Diệp Trạch Thu dẫn đầu đứng dậy, thân ảnh nhoáng lên, từ trong xe lấy ra 4 căn ném côn, tốc độ một chi, Đổng Hạnh, Hà Thần Đông, Tôn Cẩm Như đã nhân thủ một cây. Khâu Đầu Hà cũng triều 4 cái nam nhân vươn tay, thấy bọn họ đều đứng dậy né tránh, nhìn qua huấn luyện có tố, chỉ là đạm đạm cười. Túm chặt 4 cái nam nhân quan tia, bọn họ đồng thời chậm rãi dời xuống động, dẫn đầu nam nhân hét lớn một tiếng, ngươi không muốn sống nữa sao? Thời gian dị năng không thể loạn dụng. Này trong giọng nói mang theo nồng đậm quan tâm, phản phất Khâu Đầu Hạ là bọn họ rất quan trọng người, so mình đều quan trọng. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông đồng thời động, Diệp Trạch Thu túm chặt Hạ Thần Đông đi phía trước một chi, hai người đồng thời tới 4 cái nam nhân trong đó 2 cái bên người, ném côn nhấn một cái, dùng sức đi xuống một tạp, 2 cái nam nhân vỡ đầu chảy máu. Dẫn đầu nam nhân nỗ lực xoắn thân thể, ý đồ ngăn cản Khâu Đầu Hạ dị năng khống chế, lại là một hồi uổng phí. Cầm ném côn còn ở. Ngốc lăng Tôn Cẩm Như rốt cuộc phản ứng lại đây, một phen đẩy ra trước mặt cái bàn, lập tức vọt tới dẫn đầu nam nhân trước mặt, vào đầu một côn. Ném côn rơi xuống trước, dẫn đầu nam nhân còn ở khuyên giải ăn ngủi một ít, đại tiểu thư không cần chấp mê bất ngộ. Lời này làm Tôn Cẩm Như động tác hoảng hoảng. Dư quan ngó mắt đầy đầu mồ hôi lạnh Khâu Đầu Hạ, nhắm hai mắt một côn tạp đi xuống. Nàng lực lượng dị năng dùng một chút, dẫn đầu nam nhân nháy mắt ốc vỡ toan, bắn tới rồi bên người 2 cái. Hoàn toàn giết chết tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử trên mặt, trên người. 2 người lung tung hủy diệt ốc phát ra thét chói tai, ngón tay run rẩy chỉ hướng về phía Khâu Đầu Hạ, giống như là tưởng sử dụng dị năng giống nhau. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở tại chỗ gì ưu ưu chậm rãi đứng lên, nhìn mắt đau khổ chống đỡ Khâu Đầu Hạ, đi tới 2 cái thét chói tai người trước mặt, vươn đôi tay, đồng thời bóp chặt 2 người cổ. Bọn họ bị bóp chặt địa phương, một cổ hắc khí chậm rãi lan tràn ra tới, gì ưu ưu tay. Cười, buồn cười một tiếng, lại loạn choạng thân thể, mềm mại đi xuống đảo đi. Diệp Trạch Thu thấy tình thế tốc độ một chi. Đem nàng ôm lấy, Dư Quan ngó thấy Hạ Thần Đông cũng vẻ mặt khẩn trương xông tới, hơi hơi ngưng mi, lại cúi đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Tôn Cẩm Như mở to mắt, thấy đầy đất thi thể, ngốc ngốc tả hữu tuần tra, lẩm bẩm nói nhỏ, vẫn là giết người. Sau khi nói xong run rẩy xuống tay, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, đầy mặt không đành lòng. Đổng Hạnh đem dì ưu ưu ôm ở trong ngực. Dùng chính mình góc áo cho nàng xoa trong tay lây dính huyết, thở dài một tiếng, ai, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, Đầu Hạ nơi nào so với ta soái? Chính văn cuốn chương 184 chúng ta giết là người xấu sao? Diệp Trạch Thu phản ứng thực mau, đem hôn mê Khâu Đầu Hạ chặn ngang bế lên, chuẩn bị đưa lên lâu. Đổng Hạnh tùy ý xoa xoa chị ưu ưu tay, túm chặt hắn, lắc lắc đầu, đừng ở nơi này, đi cách vách. Nói xong nhìn đầy đất thi thể. Lớn như vậy Vũ, ta không thể làm Đầu Hạ lại gặp mưa. Diệp Trạch Thu biết hắn ý tứ, trong phòng này tràn ngập huyết tinh khí. Nếu hấp dẫn tới tang thi triều liền phiền toái, nhưng đi các bách trụ đi theo nơi này trụ có khác nhau sao? Này một mảnh chỉ sợ đều không an toàn, cũng may mưa to còn tại hạ, ít nhất có thể ngăn cản này đó khí vị tản đi ra ngoài. Đổng Hạnh thấy Diệp Trạch Thu như cũ hướng trên lầu đi, cũng nghĩ đến điểm này, âm thầm gật đầu, tầm mắt đảo qua sắc mặt tái nhợt Khâu Đầu Hạ, lo lắng hiếp lại mắt, triều hắn xua xua tay, mau đi, lên đi, ta đem nơi này thu thập. Tôn Cẩm Như lực lượng đem chỉnh bàn đồ ăn đều ném đi, Đổng Hạnh đem dì ưu ưu dắt đến trên sofa ngồi, vẻ mặt thịt đau nhìn đầy đất hỗn độn, thở dài một tiếng, đánh cái giá mà thôi, hà tất lãng phí lương thực đâu. Chúng ta không phải đánh nhau, mà là giết người đi. Tôn Cẩm Như thanh âm thực nhẹ, tầm mắt từ trầm mặt Hạ Thần Đông trên người lôi kéo tới rồi Đổng Hạnh trên người, trong ánh mắt còn có chút hoảng loạn. Phản phất là hy vọng tìm được một cái dựa, và hoặc là cây trụ giống nhau, ngày thường đều là Khâu Đầu Hạ làm những việc này, trấn an nàng cảm xúc, giờ phút này mấy nam nhân đều không tính toán phản ứng nàng. Nàng lòng có chút rối loạn. Nam nhân kia cắn định rồi Khâu Đầu Hạ là đại tiểu thư, nói ra nói cũng thực quan tâm, vì cái gì muốn giết bọn họ. Nàng không nghĩ ra. Nếu là trước đây nàng, đại khái còn sẽ ngăn cản, nhưng hiện tại nàng minh bạch, Khâu Đầu Hạ bọn họ muốn làm cái gì nhất định có bọn họ đạo lý. Chỉ là nàng không có nghe. Thấy cái này đạo lý phía trước, nội tâm trước sau thấp thỏm lo âu. tang thi cũng là hình người, người như thế nào không nói, chúng ta mỗi ngày ở giết người. Đổng Hạnh tướng môn biên phòng phủ lều trại cầm lấy tới, cuốn lên trên mặt đất dầu mỡ đồ ăn cùng thi thể, khóa lại cùng nhau, ra bên ngoài kéo. Tôn Cẩm Như đang muốn phản bác, vừa thấy hắn hành động, đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng giúp hắn xách lên tới, nhìn về phía bên ngoài, tán ở nơi nào? Tán! Đổng Hạnh buồn cười rộ lên, ngươi! Thật là có nhàn tâm! Quăng ra ngoài là được, phủ lớn như vậy hẳn là có thể cọ rửa rớt một ít mùi máu tươi. Tốt nhất mưa đã tạnh ra đại thái dương, trực tiếp hư thối. Dùng lửa đốt cũng đúng đi. Tôn Cẩm Như thấy hắn thế chính mình buông dù, quay đầu triều hắn cảm kích cười cười. Đổng Hạnh vô ngữ nhìn nàng liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, ngữ khí thực không kiên nhẫn, hòa tán, thổ tán. Ngươi như thế nào không dứt khoát đáp cái đài, chúng ta làm cái thiên tán. Tôn Cẩm Như từ hắn lời nói nghe. Ra không kiên nhẫn, lại không dám nhiều lời, đem thi thể theo thứ tự bọc lên, hướng tới hắn ngón tay phương hướng, ném tới rồi sân mặt sau hồ nước. Nàng làm xong này hết thảy, có chút chần chờ nhìn đem đôi tay vương mái hiên ngoại, dùng mưa to xúc rửa Đổng Hạnh, bọn họ nhìn qua không giống như là, lời nói còn chưa nói xong, Đổng Hạnh sắc mặt đông lạnh quay đầu xem nàng, ngươi biết cái phê, bọn họ vì cái gì sẽ biết đầu hạ dị năng là cái gì? Bọn họ tìm kiếm đại tiểu thư vì cái gì giáp mặt đều nhận không ra. Hắn nói tới đây, chỉ chính mình huyệt thái dương, nhiều động động đầu óc, bằng không dễ dàng rỉ sắt. Ngươi đều mau rỉ sắt đã chết. Tôn Cẩm Như cái hiểu cái không cật cật đầu, tỏ vẻ chính mình đại khái minh bạch, vừa nghe hắn nói chính mình đầu óc rỉ sắt, cũng không dám phát trận, đáng thương vô cùng nhìn về phía Hạ Thần Đông, mà hắn đang đứng ở cửa thang lầu. Vẻ mặt lo lắng cùng như suy tư gì nhìn trên lầu, đó là khâu đầu hạ nơi phòng. Chính văn cuốn chương 185 nói không. Rõ tốt xấu dị năng Đổng Hạnh thấy Tôn Cẩm Như, tầm mắt chuyển tới Hạ Thần Đông trên người, cũng đi theo liếc mắt một cái, vừa thấy Hạ Thần Đông kia biểu tình, lộ ra chính mình quả nhiên đoán đối thần sắc tới, hơi mang đồng tình quét mắt Tôn Cẩm Như. Mà nàng lại thu hồi tầm mắt, phản phất cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Đi tới dì ưu ưu bên người, xoa xoa nàng phát đỉnh, cười khen ngợi, ưu ưu thật lợi hại. Này hành động làm Đổng Hạnh thần sắc nhu hòa lên, đi theo cười cười, xoay người túm Hạ Thần Đông hướng trên lầu đi. Hạ Thần Đông vừa rồi thấy khâu đầu hạ té xỉu, nội tâm nắm lên, đã nhận thấy được chính mình đối khâu đầu hạ hảo cảm có phải hay không có chút, ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, là chuyện khi nào đâu. Có đôi khi hảo cảm dần dần chuyển biến thành thích, liền ở trong lúc lơ đãng, mau đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế tới rào rạc làm nhân tâm không yên ổn. Hắn biết khâu đầu hạ đối Diệp Trạch Thu có hảo cảm, hai người nhìn qua cũng thực xứng đôi, huống chi Diệp Trạch Thu. Vừa rồi nhìn quét chính mình kia liếc mắt một cái. Kêu hắn có chút nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, tựa hồ ngay từ đầu hắn liền đánh mất thích quyền lợi. Hạ Thần Đông không nghĩ hiện tại đi khâu đầu hạ bên người, toát ra càng nhiều chân thật tình cảm, ý đồ tránh thoát Đổng Hạnh tay, lại bị túm đến càng khẩn. Đổng Hạnh khóe miệng một nghiêng, có chút vui sướng khi người gặp họa xem xét mắt hắn, tầm mắt đảo qua còn ở đối với chị ưu ưu lầm bầm lầu bầu, ý đồ tiêu ma rớt nội tâm khẩn trương, cùng sợ hãi Tôn Cẩm Như. Hắn tiến đến Hạ Thần Đông bên tai, thanh âm rất nhỏ, lại rất khẳng định nói. Ngươi thích đầu hạ. Hạ Thần Đông hít hà một hơi, chau mày, đem đầu phiết hướng một bên. Đổng Hạnh cười cười, túm hắn hướng trên lầu đi, sự tình còn không có định bản, liền theo đuổi cũng không dám, vẫn là cái đàn ông. Hạ Thần Đông ngẩng đầu nhìn mắt hắn, không có đáp lại, ngược lại liễm hạ đáy mắt cảm xúc dao động. Nghiêm trọng sao? Đổng Hạnh đem hờ khép môn đột nhiên đẩy ra, khâu đầu hạ. Nằm ở trên giường, Diệp Trạch Thu đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở mép giường, tay chặt chẽ nắm tay nàng. Diệp Trạch Thu hơi hơi nghiêng đầu, ngó bọn họ liếc mắt một cái, chữa mày khẩn ninh lắc lắc đầu, quay đầu chuyên chú nhìn khâu đầu hạ, nhìn không nghiêm trọng, dị năng dùng lâu rồi nàng liền sẽ như vậy. Tổng cảm thấy nàng dị năng có vấn đề. Chúng ta dị năng dùng như thế nào đều không có việc gì, vì cái gì nàng? Đổng Hạnh đè lại đầu vai hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, không tiếng động tỏ vẻ chính. Mình minh bạch, đứng ở hắn bên người nhìn khâu đầu hạ, kia ban nhân không chuẩn biết điểm cái gì. Nhưng không nhất định có thể bộ ra lời nói tới. bọn họ vì cái gì sẽ biết đầu hạ dị năng? Điểm này nhất khả nghi. Ban đầu đầu hạ chính mình đều không rõ ràng lắm này rốt cuộc là cái gì. Diệp Trạch Thu nghĩ đến đây, mày nhăn càng khẩn, dư quan ngó thấy An Tĩnh Hạ Thần Đông. Tôn Cẩm Như không có việc gì đi. Này hỏi chuyện làm Hạ Thần Đông hơi hơi ngơ ngẩn, Diệp Trạch Thu trên mặt biểu tình. Giống như là ở quan tâm huynh đệ tức phụ nhi giống nhau. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, ý bảo Tôn Cẩm Như hảo đâu. Nàng cái kia tính cách, không chừng hiện tại không nghĩ ra rối rắm trung. Đây đúng là ngươi kiếm biểu hiện cơ hội tốt. Hạ Thần Đông cũng không bổn, vừa nghe liền nghe ra Diệp Trạch Thu thử ý vị, ngược lại vẻ mặt minh bạch cực cực đầu. Đổng Hạnh hơi hơi liếc xéo Diệp Trạch Thu liếc mắt một cái, khóe miệng ẩn ẩn thượng kiều, biết Diệp Trạch Thu nhìn ra cái gì, hoành. Đương không thấy ra bọn họ chi gian cợn sóng. Diệp Trạch Thu tâm tư rốt cuộc vẫn là ở khâu đầu hạ trên người, cũng không vội với nhất thời đi chứng minh chính mình suy đoán, quay đầu tiếp tục nhìn chậm chậm nàng, nặng nề thở dài một tiếng, này dị năng cũng không biết là tốt là xấu. Quá lệnh người lo lắng. Chính văn cuốn chương 186 ngươi có phải hay không muốn hỏi cái gì? Đổng Hạnh nghe Diệp Trạch Thu nói, tán đồng cật cật đầu, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng trấn an miệng lưỡi nói, đầu năm. Này, có dị năng tổng hảo quá không dị năng đi. Ngươi thấy kia một nam một nữ có bao nhiêu túng. Thế đạo chỉ biết càng ngày càng loạn, chúng ta cần thiết càng ngày càng cường. Nếu không, Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông đô phụ hòa cực cực đầu, biết hắn nói chính là lời nói thật. Nhưng nàng dị năng thật sự là, Diệp Trạch Thu than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, nhàn nhạt cười, bớt quá, ta sẽ nhìn chậm chậm khẩn nàng. Hạ Thần Đông ở hắn nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra chính mình cũng sẽ làm như vậy biểu tình, lại bị xoay người Đổng Hạnh một phen túm chặt. Ta cùng Thần Đông đi xuống đem máu ốc gì đó rửa sạch, ngươi thủ đầu hạ đi. Hạ Thần Đông có chút bất mãn bị Đổng Hạnh túm, tránh, không có tránh thoát, quay đầu lại lo lắng nhìn mắt khâu đầu hạ, lại bị hung hăng túm ra cửa phòng. Diệp Trạch Thu chậm rãi quay mặt đi, nhìn đóng cửa bọn họ, tầm mắt từ Hạ Thần Đông trên người đảo qua, hơi hơi ngưng mi, hít sâu một hơi, lại quay lại đầu. Khâu đầu hạ mí mắt đang rung động, làm hắn vẻ mặt kinh hỉ cầm thật chặt tay nàng. Thực mau, nàng đôi mắt chậm rãi mở, từ mờ mịt đến thanh tĩnh chỉ dùng trong chốc lát, đôi mắt một chi, dư quan ngó thấy Diệp Trạch Thu nắm chính mình tay, khóe miệng trồi lên cười nhạt. Lúc này tỉnh so với trước mau. Ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Trạch Thu để sát vào một ít, giơ tay thế nàng liêu liêu tóc ngắn tóc mái. Khâu đầu hạ khóe miệng giơ lên biên độ lớn hơn nữa, lắc lắc đầu, ngồi dậy tới, nhìn về phía hắn, không có đau đầu. Cảm giác chính là có chút mệt mỏi. Còn nhớ rõ nam nhân kia nói thời gian dị năng sao? Diệp Trạch Thu thấy nàng đứng dậy, chuỗi tay đỡ nàng phía sau lưng, trong giọng nói mang theo quan tâm. Khâu đầu hạ khẽ gật đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt, hắn như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy, ta dị năng tựa hồ thật sự cùng thời gian có quan hệ. Không giống như là thao tác. Ngươi tựa hồ có thể cho người động tác biến chậm, còn có thể làm người thời gian chảy ngược, động tác hồi phóng cảm giác. Diệp Trạch Thu nói xong lời này, quay đầu nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, quay đầu ánh mắt chớp động qua lại nhìn nàng, ngươi. Khâu đầu hạ xem hắn này muốn nói lại thôi bộ dáng, biết hắn muốn hỏi cái gì. Nàng biết đám kia người là tới tìm tưởng đồng, mà hiện tại nàng chính là tưởng đồng, nhưng trực giác nói cho chính mình đám kia người không phải cái thiện ra. Huống chi, nàng không phải tưởng đồng, mặc kệ hảo cùng hư, những người này đều cùng chính mình không quan hệ. Ta cũng cảm thấy như là thời gian. Chị năng. Khâu đầu hạ cười tách ra đề tài, đáng tiếc hiện tại còn không quá sẽ dùng. Diệp Trạch Thu từ chi tiết có thể nhìn ra khâu đầu hạ che giấu một ít việc, nhưng nàng không muốn nói, cũng có thể lý giải, nhưng hắn hy vọng chính mình có thể hiểu biết nàng, bao gồm quá khứ của nàng. Hắn chỉ là tưởng hai người có thể dán càng gần, hiện tại xem nàng như vậy, cũng không sinh khí, ngược lại ngón tay mềm nhẹ phớt quá nàng gương mặt, ân, không quan hệ, từ từ tới đi. Khâu đầu hạ bị hắn sờ sờ. Cương mặt kia khô ráo hơi ngứa xúc cảm làm nàng rụt rụt cổ, trong lòng cũng có chút phát ngứa. Đối với hắn đụng vào, nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút tiểu mừng thầm cùng thích, chính là chính mình, nàng dư quan chú ý hắn thần sắc, cụp đầu xuống, tầm mắt nhìn Trường Mặc, ngươi có phải hay không muốn hỏi cái gì? Diệp Trạch Thu trên mặt mang theo ôn nhu cười nhạt, chẳng sợ nàng không ngẩng đầu xem chính mình, vẫn như cụ lắc lắc đầu, tay nhẹ nhàng vỗ nàng bối, giống như là hống hài tử. Giống nhau, ngươi tưởng nói ta liền nghe, ngươi không nghĩ nói, ta liền chờ. Ta, cái gì đều không hỏi. Chính văn cuốn chương 187 kêu nàng chạy nhanh cút đi khâu, đầu hạ nghe Diệp Trạch Thu như vậy vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt cất giấu thâm thâm thiển thiển cảm xúc, có vẻ quang mang lập lòe. Miệng ngập ngừng một lát, rốt cuộc chậm rãi nhắm lại, triều hắn nhoẻn miệng cười, hung hăng gật đầu, hảo. Có một ngày ta đều sẽ nói cho ngươi. Nàng trong lòng âm thầm cân nhắc, tìm được. Thân thể đổi sau khi trở về, nếu hắn có thể tiếp thu chân chính chính mình, vậy nói thẳng ra. Ta xem ngươi cơm trưa cũng không ăn nhiều ít. Phòng khách hẳn là thu thập hảo, bằng không kêu Hà Thần Đông làm điểm đồ vật. Này nông gia trong viện đồ ăn hầm còn có không ít rau xanh, thịt muối. Diệp Trạch Thu chuẩn bị đem nàng lôi kéo rời giường, thấy nàng tránh thoát chính mình, lùi về phía sau một bước, chờ nàng chính mình đứng dậy. Khâu đầu hạ xuống giường, quơ quơ thân thể, chỉ cảm thấy chính. Mình lúc này tỉnh lại thần thanh khí sảng, xoay chuyển cổ, vặn vẹo eo, không cần phiền toái hắn. Dù sao chúng ta còn có điểm tâm. Như vậy vượn một lần, thật đúng là cảm thấy có điểm đói bụng. Diệp Trạch Thu trên mặt vẫn luôn mang theo ôn nhu ý cười, thấy nàng mở cửa. Hai người mới vừa đứng ở cạnh cửa, dưới lầu truyền đến tịch liệt khắc khẩu thanh. Tôn Cẩm Như đang ở lớn tiếng nói. Trong thanh âm lộ ra ủy khuất, ta bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi. Ngươi đến mức này sao? Mỗi ngày mắng ta. Ngu xuẩn, ngươi đem ta trở thành quá đồng bạn sao? Ngoà tào, ta có nói quá ngươi là đồng bạn. Nếu không phải đầu hạ, ngươi còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Đổng Hạnh thanh âm không có như vậy đại, lại có vẻ thực lạnh băng, phản phất ở bình tĩnh trần thuật một sự thật. Thần Đông. Tôn Cẩm Như thanh âm thấp xuống, lộ ra làm Hà Thần Đông làm chủ hương vị, nhưng càng như là làm nũng. Đổng Hạnh cười lạnh thanh không ngừng, cười đủ rồi mới thấp giọng nói, ngươi là gì của hắn? Hắn thiếu. Ngươi, ngươi phạm sai lầm phải tìm hắn tố khổ. Các ngươi lại làm sao vậy? Khâu đầu Hà từ thang lầu chậm rãi đi xuống đi, trên mặt mang theo bất đắc chỉ, phía sau đi theo xem náo nhiệt Diệp Trạch Thu. Tôn Cẩm Như nghe thấy nàng thanh âm. Kinh hỉ quay đầu nhìn qua, ngươi tỉnh, không có việc gì đi. Nàng mới vừa chạy đến cửa thang lầu, Khâu đầu Hà đã đi xuống tới, triều nàng lắc đầu, không có gì trở ngại, tinh thần khá tốt. Các ngươi hai này lại là làm sao vậy? Đổng Hạnh vẻ mặt khó chịu trừng, mắt nhìn Tôn Cẩm Như liếc mắt một cái, nhìn về phía dì ưu ưu, ngươi kêu nàng tốt nhất thiếu cùng nhà ta ưu ưu nói hưu nói vượng cái gì? Khâu đầu Hạ vô ngữ nhìn chằm chằm cúi đầu Tôn Cẩm Như, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm gì? Ta bất quá là trong lòng sợ hãi, cùng ưu ưu lầm bầm lầu bầu vài câu, dù sao nàng cũng sẽ không nơi nơi nói, cũng sẽ không trả lời. Ta, ngươi hỏi một chút nàng, đều cùng nhà ta ưu ưu nói cái gì? Nói chúng ta giết người tựa hồ không đúng, nói ưu ưu không nên như vậy giết. Người không chớp mắt. Đổng Hạnh biên hừ lạnh biên lặp lại, càng nói trên mặt càng phẫn nộ, trừng mắt Tôn Cẩm Như, nhà ta ưu ưu làm cái gì quan ngươi phê sự. Khâu đầu Hà có chút đau đầu, chùng dò hỏi ánh mắt nhìn chầm chầm Tôn Cẩm Như, ngươi cảm thấy chúng ta làm sai. Không phải, ta không phải ý tứ này. Tôn Cẩm Như ngẩng đầu nôn nóng giải thích, ta chỉ là lần đầu tiên giết người, trong lòng có chút hoảng, liền hồ ngôn loạn ngữ đi lên. Ta chỉ là đối ưu ưu nói, những việc này có các nam nhân, ở, không cần nàng chính mình động thủ. Nàng tựa như cái hài tử, hẳn là hồn nhiên. Khâu đầu Hạ nở nụ cười, nhìn Tôn Cẩm Như lắc lắc đầu, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra thất vọng. Ngươi cảm thấy, chúng ta làm nữ nhân dựa vào nam nhân là được. Ưu ưu hẳn là vẫn luôn hồn nhiên. Chẳng sợ thế giới này càng ngày càng đáng sợ. Nàng không đợi Tôn Cẩm Như trả lời, đáy mắt Như Hòa nhìn về phía dì ưu ưu, lại nhìn chung quanh những người khác một vòng, chém đinh chặt sắt nói, ta muốn đồng bạn là có thể một mình đảm. Lương một phía, cũng có thể ăn ý đối chiến, mà không phải tự hỏi dựa ai. Chiến đấu khi, có thể yên tâm giao phó phía sau lưng đồng đội. Kêu nàng cút đi, nàng liền không thích hợp cùng chúng ta cùng nhau. Đổng Hạnh khẽ cười một tiếng, tư thái tùy ý ngồi ở dì ưu ưu bên người, ngón tay liêu quá nàng bên tai phát, này ngu xuẩn chính là quá đến quá thoải mái. Chính văn cuốn chương 188 đội ngũ luôn là ở khắc khẩu Tôn Cẩm Như, ở Đổng Hạnh nói chuyện khi, hàm răng cắn chặt hạ môi, tầm mắt ở khâu. Đầu hạ trên mặt, quan sát đến thần sắc của nàng. Thấy nàng trên mặt biểu tình có chút phức tạp, tựa hồ tán đồng Đổng Hạnh nói, lại có chút không ủng hộ, nhìn qua tràn ngập rối rắm cùng bất đắc dĩ, giống như là ở tự hỏi như thế nào bỏ xuống nàng. Diệp Trạch Thu vương tay đáp ở khâu đầu hạ bả vai, nhẹ nhàng nhéo nhéo, phản phất ở không tiếng động nói, còn có ta ở đây bên cạnh ngươi, đừng nghĩ quá nhiều. Hắn nhìn về phía Đổng Hạnh, ngữ khí có một ít nghiêm khắc, nếu đầu hạ là đội trưởng, bất luận. Cái gì quyết định đều từ đầu hạ tới làm. Đổng Hạnh nghiêng miệng cười, chậm rãi đứng lên, một bộ không sao cả bộ dáng nhún vai, cười nhìn về phía khâu đầu hạ, ta tuyệt đối phục tùng ngươi cái này đội trưởng. Ta chỉ là biểu đạt ta đối nào đó người bất mãn. Nói tới đây, hắn tạm dừng một lát, đảo mắt nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, gằn từng chữ một tiếp tục nói, cực độ bất mãn. Tôn Cẩm Nhu nhấp nhấp miệng, hít vào một hơi, hốc mắt có chút nhuận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía khâu đầu hạ, ta thật sự chỉ là có chút khẩn trương. Ta, nàng này một bộ tưởng biện giải lại không biết từ đâu mà nói lên ủy khuất bộ dáng. Làm khâu đầu hạ triều nàng vẫy vẫy tay, ý bảo đừng nói nữa. Tầm mắt chuyển hướng ngoài phòng, nhìn vẫn như cũ ở tiếp tục rơi xuống mưa to, than nhẹ một tiếng, phủ cùng mưa đá còn ở tiếp tục, cũng không có biện pháp lên đường. Nói khâu đầu hạ khẽ cười cười, quay đầu nhìn về phía Tôn Cẩm Như, đợi mưa tạnh, chúng ta sẽ mau chóng chạy tới Tấn Khê. Thị, làm ngươi cùng cha mẹ đoàn tụ, phỏng chừng ngươi cũng thực nôn nóng. Lời này lời nói ngoài ý tứ, Tôn Cẩm Như lại bổn cũng có thể nghe minh bạch, trong đội ngũ đã không có người đối nàng ôm có hy vọng. Tức khắc trong lòng chua xót lên, vẫn luôn chịu đựng cái này mặt tranh đã đến mặt thế, nỗ lực thích ứng ủy khuất làm nàng nước mắt nháy mắt xuống dưới, lại hung hăng xoa xoa, xoay người liền hướng trên lầu chạy, ta sẽ không gây trở ngại của các ngươi, ta sẽ mau chóng cút đi. Khâu đầu hạ, nghe nàng này giống như giận dỗi nói. Ngẩng đầu nhìn nàng vọt vào phòng, không tiếng động thở dài phe phẩy đầu, quay đầu dùng khiển trách ánh mắt trừng mắt nhìn mắt Đổng Hạnh. Hắn vẻ mặt vô tội cười khổ một tiếng, triều nàng mở ra tay, ta nói sai rồi cái gì sao? Nàng không phải cái phiền toái. Liền tính là cái phiền toái, tốt xấu cũng là cái nữ hài tử, cho người ta chừa chút mặt mũi. Diệp Trạch Thu dắt khâu đầu hạ tay, đem nàng đưa tới sofa biên ngồi xuống, nhìn về phía Hạ Thần Đông, làm. Điểm ăn đi. Đầu hạ mới vừa tỉnh, đói bụng. Hạ Thần Đông đem tràn ngập bất đắc chỉ tầm mắt từ Tôn Cẩm Như cửa phòng thu hồi, triều khâu đầu hạ ôm nhu cười, liên tục gật đầu, xoay người liền hướng phòng bếp đi. Có thể tỉnh liền hảo, không có gì sự đi. Đổng Hạnh ngồi trở lại dì ưu ưu bên cạnh người, cẩn thận đánh giá khâu đầu hạ sắc mặt một phen, thấy nàng triều chính mình nhướng mày, một bộ lấy chính mình không có cách bộ dáng. Biểu môi, lại làm sao vậy? Mỗi người tính cách bất đồng, thích. Ứng năng lực cũng bất đồng, ngươi không thể cưỡng cầu người khác cùng ngươi giống nhau. Huống chi nàng cùng chúng ta cũng không phải cùng đường đến cuối cùng. Ta đây về sau đem nàng đương trong suốt hảo. Đổng Hạnh thực tùy ý trở về một câu. Ngươi như vậy nghĩ sao nói vậy, là như thế nào sống sót? Diệp Trạch Thu hơi mang trào phúng nói đùa một câu. Ngồi ở khâu đầu hạ bên cạnh người, thấy nàng mềm nhẹ xoa huyệt thái dương, mấy ngày nay ngươi tốt nhất thành thật điểm, đừng dở trò, yên tâm, đi, ta tưởng giết chết nàng, không cần động tác nhỏ, một động tác là được. Dưới lầu người cũng chưa thấy, trên lầu Tôn Cẩm Như cửa phòng kéo ra một cái phùng, nàng đứng ở cạnh cửa, nghiêng tai nghe bọn họ đối thoại, hốc mắt ướt át, nghe bọn họ tới tới lui lui ý tứ. Đều không có đem chính mình coi như chân chính đồng bọn, lại vừa thấy Hạ Thần Đông hoàn toàn không có tới trấn an chính mình, tay chặt chẽ nhéo khung cửa, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Chính văn cuốn chương 189 ngươi chết ta. Sống tranh chấp Hạ Thần Đông lo lắng khâu đầu hạ thân thể, nấu ăn tốc độ nhanh không ít, đây cũng là đã làm một lần, có kinh nghiệm. Chờ hắn đem đồ ăn lại lần nữa bưng lên bàn ăn, Đổng Hạnh nắm chị ưu ưu tay. Đứng lên, ta mang theo ưu ưu ở trên hành lang đi bộ đi bộ. Diệp Trạch Thu giúp đỡ Hạ Thần Đông bày biện chén đũa, thế khâu đầu hạ múc cơm, không có đáp lại hắn không thể hiểu được muốn đi đi bộ yêu cầu. Khâu Đầu Hà đang chuẩn bị lên lầu đi kêu Tôn Cẩm Nhu xuống dưới cùng nhau ăn, vừa rồi. Kia một bữa cơm, trừ bỏ ba nam nhân, ăn cơm Văn Nhã ba nữ nhân kỳ thật cũng chưa ăn no, ưu phía trước cũng không ăn nhiều ít, đi theo cùng nhau ăn chút, ta đi kêu Cẩm Nhu. Đổng Hạnh vừa nghe đến Tôn Cẩm Nhu tên liền mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhẹ hư một tiếng, vẫy vẫy tay, ý bảo ngươi tùy ý, mang theo chị ưu dẫn đầu ngồi xuống. Trên mặt thay ôm nhu ý cười, ta uy ưu ăn cơm. Khi nói chuyện thấy nàng cầm chén đũa, múc cơm, bày ở nàng trước mặt, chờ đợi Khâu Đầu Hà cùng Tôn Cẩm Nhu xuống. Lậu, ngươi cũng là một người nam nhân cùng nữ nhân so đo cái gì? Tổng cùng nàng cãi nhau cũng không chê mệt. Diệp Trạch Thu cấp Khâu Đầu Hà để lại vị trí, ngồi ở Đổng Hạnh đối diện, quét mắt hắn, trên mặt là một chút bất mãn. Đổng Hạnh nhìn mắt an tĩnh Hạ Thần Đông, trên mặt cũng là này phó biểu tình, thiếu chút nữa chụp cái bàn, nhẫn nhịn, thấp giọng trở về câu, nàng xuẩn có thể à, đừng dạy hư ta tức phụ nhi. Đổi làm là ngươi nguyện ý. Diệp Trạch Thu đang muốn trả lời, Khâu Đầu Hạ. Cùng Tôn Cẩm Nhu xuống lầu tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại nhìn mắt. Tôn Cẩm Nhu vẻ mặt không tình nguyện, tay bị Khâu Đầu Hạ gắt cao nắm, cơ hồ có thể xem như bị kéo túm xuống lầu. Khâu Đầu Hạ đem nàng hướng chính mình bên kia ghế dựa nhấn một cái, đem chính mình trước mặt chén đũa đưa cho nàng, hết mưa rồi muốn lên đường, còn có mấy lần cơ hội ăn thượng nóng hổi cơm. Cùng thân thể của mình gọi là gì kính. Đổng Hạnh thấy Tôn Cẩm Nhu trên mặt còn mang theo biệt nữ biểu tình, một bộ yêu cầu người hống bộ dáng, giận sôi máu, lại nghĩ tới hứa hẹn đương nàng trong suốt, quay đầu nhìn một khát sườn, trống vắng cửa thang lầu, nhẹ giọng nói thầm, liền nào đó ngu xuẩn, mỗi bữa cơm đều thích đắng thành cuối cùng một đốn tới ăn. Khâu Đầu Hà biết hắn chính là miệng độc điểm, ngó hắn liếc mắt một cái, cũng lười đến phản ứng, nguyên bản té xỉu tỉnh lại liền cảm thấy rất đói bụng. Hiện tại nghe thấy đồ ăn hương liền cảm thấy chính mình càng đói bụng. Tôn Cẩm Nhu còn có chút ngượng. Ngùng cầm lấy chén đũa, chờ đợi Khâu Đầu Hạ trước cấp đồ ăn, vừa nghe Đổng Hạnh lời này, đem trong tay chén đũa cắt cao nắm. Nhưng có lực lượng dị năng nàng, dùng sức kết cục chính là một đôi chiếc đũa lập tức liền chặt đứt, chén sứ bị nàng ngạnh sinh sinh đít tiếp theo khối tới, cơm dừng ở trên bàn. Đổng Hạnh nghe thấy tiếng vang, càng thêm khó chịu, trong ánh mắt lộ ra chán ghét, nhìn trên bàn cơm, đừng lãng phí đồ ăn được không? Tôn Cẩm Nhu hống một tiếng đứng lên, trừng mắt hắn lớn tiếng, nói, ngươi vừa rồi giết người thời điểm như thế nào không nghĩ tới đừng lãng phí đồ ăn? Ngươi xem ta khó chịu, trực tiếp động thủ giết ta hảo. Dù sao người cùng tang thi cũng chưa khác nhau. Vừa rồi đánh nhau xốp cái bàn chính là ngươi. Không phải ta. Ta mẹ nó nếu có thể giết ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta cầm rú. Đổng Hạnh âm lượng không cao, ngữ khí lại rất lương bạc. Ngươi chính là cái tâm địa ác độc người. Ngươi giết bệnh viện người, ngươi giết đỏ cả mắt rồi, không? Chừng ngươi còn sẽ giết chúng ta, chỉ cần ngươi tưởng. Tôn Cẩm Nhu lời này làm Đổng Hạnh cười lạnh lên, tiếng cười lộ ra lạnh, lạnh làm nhân tâm hàn, tầm mắt dần dần sắc bén lên, lòng ta tràn ác độc cũng tốt hơn ngươi không đầu óc. Ngu xuẩn, Khâu Đầu Hạ thông thả ung dung đem chiếc đũa hướng trên bàn một vách, phát ra tiếng vang, làm hai người thanh âm tạm dừng trụ, không khí cũng ngưng kết trụ, thanh âm không hoảng không vội, tầm mắt nhìn chậm chậm một bàn đồ ăn, thấp giọng nói, hoặc là đi ra ngoài đánh một trận, sống một cái trở về, hoặc là đều câm miệng, làm ta an tâm ăn cơm. Tôn Cẩm Nhu cùng Đổng Hạnh giận trừng mắt đối phương. Rốt cuộc ai cũng chưa dám thật sự đi ra ngoài đánh một trận, luận võ lực giá trị, Khâu Đầu Hà bài đệ nhất, xếp thứ hai đều còn kém một mảng lớn. Đổng Hạnh ngươi nếu là nhàn, liền đi nghiên cứu có cái gì cần lộ mau chóng đến Tấn Khê thị. Thần Đông hỗ trợ nhìn điểm xe vận tải, trốn vũ người cũng sẽ không làm một đám hai nhóm. Diệp Trạch Thu cầm lấy chiếc đũa, cắp đồ ăn đặt ở Khâu Đầu Hà trong chén, khóe môi treo đạm cười, phản phất hào không chịu ảnh hưởng. Ngước mắt, dư quan thấy hai người phân biệt dựa theo phân phó động, cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đói lả đi. Ăn cơm trước. Chính văn cuốn chương 190 những cái đó bất kham quá vãng, thượng Khâu Đầu Hạ rốt cuộc ăn một đốn sống yên ổn cơm, hoảng qua dị năng sử dụng quá độ kia cổ khó chịu kính, sợ Đổng Hạnh cùng Tôn Cẩm Nhu lại lần nữa cãi nhau, làm Tôn Cẩm Nhu lên. Lầu ngủ đi. nói là ngủ, bất quá chính là làm nàng lên lầu phát ngốc cũng hảo, dưỡng thần cũng hảo, chỉ cần không xuất hiện ở Đổng Hạnh trước mặt liền hảo. Một đoạn này thời gian ở chung, nếu hai người tầm quan trọng so sánh với, Khâu Đầu Hà không thể không thừa nhận. Đổng Hạnh ở nàng cảm nhận trung địa vị càng cao một ít, không quan hệ dị năng, mà là làm người xử thế cùng hắn cơ linh kính. Tôn Cẩm Nhu cái này tính cách ở mặt thế trước, thật là người tốt, đáng giá kết giao bằng hữu, nhưng ở mặt thế sau, có đôi khi có lẽ là trí mạng khuyết điểm. Đổng Hạnh nhìn theo Tôn Cẩm Nhu lên lầu, toàn bộ hành trình thực an tĩnh, chờ nàng đóng cửa phòng, đem trong tay di động hướng bên người một phóng, ta thật đúng là tìm được một cái gần lộ. Bất quá muốn thượng quốc lộ, không đi cao tốc. Quốc lộ cũng hảo, không chuẩn lui tới người còn thiếu một ít. Diệp Trạch Thu cần mẫn thu chén đũa. Mưa to cùng mưa đá còn ở tiếp tục, mấy thứ này vẫn là tỉnh điểm dùng tương đối hảo, ai biết muốn ở chỗ này. Nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày đâu. Khâu Đầu Hạ ý đồ hỗ trợ, bị Diệp Trạch Thu đẩy đến sofa biên ngồi xuống. Nàng cười xem một cái Diệp Trạch Thu, quay đầu liêu liêu gì ưu ưu tóc dài, quan tâm hỏi, ưu ưu ăn no sao? Đốn một lát, mu bàn tay phớt quá nàng gương mặt, vừa rồi cảm ơn ngươi. Đổng Hạnh nghe thấy nàng cái này trí tạ, buồn cười một tiếng, lại có chút buồn bực trừng nàng liếc mắt một cái, nhà ta ưu ưu càng khẩn trương ngươi, ngươi nhưng đừng thông đồng nàng. Chị ưu ưu ở Khâu Đầu Hạ, nói chuyện khi, có điều phản ứng quay đầu nhìn nàng, vẫn như cũ nghiêng đầu, không có đáp lại, đáy mắt lại có ánh sáng. Minh Minh ám ám không biết ở biểu đạt cái gì cảm xúc, lại không hề có vẻ dại ra. Này thuyết minh ngươi làm người kém cỏi a. Thanh Mai trúc mã liền như vậy bị ta lưu đi rồi. Khâu Đầu Hạ trêu chọc một câu, còn triều gì ưu ưu nhướng mày. Đổng Hạnh nghe được lời này không có đi theo cười, ngược lại thở dài một tiếng, bất đắc chỉ cười khẽ, lắc lắc đầu, chúng ta không tính là Thanh Mai trúc mã. Lời này lộ ra cảm khái cùng hồi ức dường như, làm Khâu Đầu Hạ ngước mắt nhìn về phía hắn, thấp giọng hỏi một câu, tưởng cùng ta tâm sự qua đi. Đổng Hạnh cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, tự giễu cười cười, quay đầu xem nàng, làm sao thấy được. Để ý câu kia tâm địa ác độc. Nàng bất quá, Khâu Đầu Hạ thượng thế Tôn Cẩm Nhu miệng giải vài câu, thấy hắn không thèm để ý xua xua tay, nhắm lại miệng. Đổng Hạnh trên mặt mang theo đạm nhiên cười, tầm mắt nhìn về phía ngoài phòng. Ta vốn chỉ liền tâm địa ác độc. Hắn nói tới đây cúi đầu nhìn sàn nhà, thần sắc mang theo một chút tang thương cùng phức tạp. Tựa hồ đầy bụng tâm sự cùng rất nhiều một lời khó nói hết. Chỉ cần ngươi không đối nhận đồng đồng bọn tâm địa ác độc là được. Ai đều có quá vãng, rất nhiều người đều bị sinh hoạt cùng hiện thực, bức bách thành chính mình cũng không tưởng trở thành bộ dáng. Khâu Đầu Hạ kiến thức quá quá nhiều nhân gian ấm lạnh. Cũng minh bạch, trên đời này không phải phi hắc thức bạch. Quá nhiều màu xám mảnh đất, cũng có quá nhiều màu xám người. Hảo cùng hư giống như là không có giới hạn giống nhau. Hoặc là căn bản khó có thể xác định giới hạn. Đổng Hạnh đáy mắt mang theo một tia may mắn nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, còn có một ít khó hiểu, nhìn không ra tới, ngươi tuổi không lớn, lại nhìn thấu triệt. Cho nên, xem người không thể xem mặt ngoài. Nàng khẽ cười một tiếng, triều hắn nhướng mày, vẻ mặt cảm ơn khích lệ đắc ý bộ dáng. Này cố ý bày ra tới bộ dáng làm Đổng Hạnh thoải. Mái cười rộ lên. Dư quan liếc về phía dì ưu ưu, rốt cuộc nhắc tới chuyện cũ, ta cùng ưu ưu tách ra đã nhiều năm mới lại lần nữa gặp nhau. Chính văn cuốn chương 191 những cái đó bất kham quá vãng hạ, Khâu Đầu Hạ thấy Đổng Hạnh rốt cuộc chịu mở rộng cửa lòng nhắc tới chính mình sự, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, chẳng sợ hắn nói một câu, liền thở dài một tiếng, cũng không có chen vào nói quấy rầy. Chúng ta đều là cô nhi, ở cô nhi viện ta chỉ nhận được nàng mặt. Khi đó ta còn không biết ta là mặt manh chứng. Nàng khi đó còn không có bệnh tự kỷ, thích cười, thích nháo, cũng thực nghịch ngợm. Đổng Hạnh nói tới đây, nhìn về phía ngoài phòng mưa to, đáy lòng tựa như bên ngoài kéo dài không ngừng mưa to, bị từng đợt cọ rửa, sóng gió phập phồng. Ta 8 tuổi năm ấy, nàng bị người nhận nuôi đi rồi. Khi đó ta phát giác đã không có nàng, toàn bộ thế giới đều là nghìn bài một điệu mặt thật đáng sợ. Ta bắt đầu trở nên bướng bỉnh tùy hứng, không ai thích, ta cố chấp cho rằng nàng tổng hội trở về, ta phải đợi nàng. Đổng Hạnh đột nhiên thấp giọng cười rộ lên, cười mang theo bi thương, cắn cắn khóe môi, oán hận nói, tái kiến nàng, là nàng 11 tuổi thời điểm, trên mặt mang theo ước thanh nàng bị một cái hung ác nữ nhân đưa về tới, trong miệng không sạch sẽ mắng nàng, không ngừng nói nàng là tiểu hồ ly tinh. Khi đó ta còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng trở nên trầm mặc ít lời, lại sợ hãi bị người tiếp xúc. Khâu Đầu Hà nghe đến đó, đáy mắt toát ra khổ sở cùng thương tiếc. Nhìn về phía An Tĩnh dì ưu ưu, nhắm mắt, không tiếng động thở dài một tiếng. Tiểu hồ ly tinh bốn chữ là có thể thuyết minh dì ưu ưu tao ngộ, một cái 11 tuổi nữ hài có thể làm cái gì? Bất quá là bị vô sĩ đại nhân cấp, khi đó nàng tốt xấu còn có thể ngẫu nhiên đáp lại ta, nhưng đưa về tới không bao lâu, nàng lại bị người thu dưỡng. Khi đó ta mới 12 tuổi, có thể làm cái gì đâu? Chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng ly ta càng ngày càng xa. Đổng Hạnh buông xuống đầu, che lại chính mình mặt. Che giấu trụ hết thảy cảm xúc, thẳng đến ta thành niên rốt cuộc có thể rời đi cô nhi viện, hao hết tâm tư được đến thu dưỡng nàng cái kia gia đình địa chỉ, nhưng nàng bị tiễn đi. Vì tìm được nàng, ta nỗ lực kiếm tiền, cái gì sống đều làm. Đợi khi tìm được nàng, đã là một năm sau. Ở bệnh viện tâm thần nàng, hắn nói tới đây, thanh âm có chút nghẹn ngào, quay đầu nhìn dì ưu ưu, đáy mắt là thương tiếc, khi đó nàng thực nghiêm trọng, một bị nam nhân đụng vào liền thét chói tai, kêu cuồng loạn, không ngừng lặp lại, không cần. Ngươi minh bạch nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì sao? Khâu Đầu Hà chậm rãi mở mắt ra, cật cật đầu, xoa xoa cái mũi, nhìn xuống những cái đó chưa sót, ta hiểu. Bác sĩ nói nàng có cuồng táo chứng, đánh rắm. Nàng căn bản chính là bị những người đó bức thành như vậy. Liền tính biến thành như vậy, lớn lên đáng yêu ưu ưu còn bị bệnh viện hồ công chiếm tiện nghi, vì một ít cầm thú cấp. Đổng Hạnh nói tới đây, nghiến răng nghiến lợi lên, ánh mắt hung ác, những người đó đều đáng chết. Nếu không phải giết người phạm pháp, ta đã sớm xuống tay. Hắn nói nở nụ cười, thập phần thoải mái nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ngươi nhìn, mặc thế chính là ta loại người này cuồng hoang tiếc. Ta có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, tùy ý làm ta phía trước chuyện không dám làm. Mà ta cũng làm tới rồi. Tất cả đều làm được. Diệp Trạch Thu sớm đã lại đây, An Tĩnh đứng ở bọn họ phía sau nghe, nghe đến đó, chuỗi tay ấn ở Đổng Hạnh trên vai, quá khứ đều đi qua. Ta biết quá khứ đều đi qua. Nhưng ta sợ, có một ngày ưu ưu thanh tĩnh, nhớ tới ngày hết thảy làm sao bây giờ. Ta không có biện pháp tưởng tượng nàng như thế nào thừa nhận này đó qua đi. Khâu Đầu Hà chắc dì ưu ưu tay, đặt ở trong tay của hắn, làm cho bọn họ tay chặt chẽ giao nắm, kiên định triều hắn gật đầu, hiện tại ưu ưu có ngươi, có chúng ta. Về sau ai cũng không thể khi dễ nàng, không bao giờ có thể khi dễ nàng. Đổng Hạnh vuốt ve dì ưu ưu tay, triều chậm rãi nhìn qua nàng ôm nhu cười, tầm mắt, chuyển qua Khâu Đầu Hà trên người, chớp chớp mắt. Là chúng ta, ai cũng không thể khi dễ chúng ta. Chính văn cuốn chương 192 cũng không thương cảm ly biệt, thượng liên tục hai ngày mưa to cùng mưa đá lễ rửa tội, trong không khí đã không có sương mù xám xịt bị đè nén cảm, thiên địa chi gian một mảnh thông thấu. Đặc biệt là mưa to ở nửa đêm ngừng, sao trời lập lòe đến thái dương ra tới, một giấc ngủ tỉnh Khâu Đầu Hà mấy người, nhìn mới vừa dâng lên thái dương giống như là được khảm ở xanh, thẳm trên bầu trời Minh Châu. Tản ra ấm mà không chói mắt, không lý do là có thể làm tâm tình hảo lên. Diệp Trạch Thu đã trở thành trực đêm hộ chuyên nghiệp, Hà Thần Đông khởi động xe thời điểm, hắn ở phía sau thùng xe ngủ thật sự trầm, liên tục ngày đêm điên đảo, làm hắn luôn là so người khác mỏi mệt một ít. Nếu không phải kích phát rồi dị năng, phỏng chừng hắn đã sớm mệt nằm sắp xuống. Rốt cuộc buồn tẻ gác đêm cùng mặt thế, trước thức đêm tu tiên chính là hai loại khái niệm. Mưa to sau đường. Đất có vẻ có chút lầy lội, bọn họ muốn vòng tiểu đạo đến gần lộ, cũng may thứ này bánh xe thai đại thả cao, nhưng cũng thiếu rất nhiều phiền toái. Bị mưa to chậm trễ hai ngày hành trình, Đổng Hạnh càng tích cực chủ động tưởng đem Tôn Cẩm Như đưa về nhà, miễn cho hai người tương đối chính là xấu hổ, liền lời nói đều lười đến cùng đối phương nói. Lên đường hai ngày, bọn họ đem đối phương coi như là trong suốt, nói chuyện cũng chỉ đối những người khác nói. Ăn cơm, nghỉ ngơi, cắm trại, hai người. Vĩnh viễn cách thật sự xa, nhìn không tới đối phương dường như. Luôn luôn nói nhiều rộng rãi Tôn Cẩm Như càng ngày càng trầm mặc, liền Khâu Đầu Hạ đều có chút không thích ứng. Đường Tấn Khê thì hoan nghênh ngài thẻ bài xuất hiện ở lẫn nhau trước mắt khi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là muốn tới. Tôn Cẩm Nhu chính xuyên thấu qua cải tạo cửa sổ xe hướng ra ngoài xem, thấy mấy chữ này khi, kích động nhấp miệng, tay chặt chẽ bắt lấy sắt lá, trảo ra mấy cái dấu ngón tay. Khâu đầu. Hà đang ở cùng dì ưu ưu nói chuyện phiếm, nói là nói chuyện phiếm, chính là nàng tùy tiện chọn cái đề tài, thông thả ung dung cùng dì ưu ưu nói chuyện, mà dì ưu ưu chỉ phụ trách nghe là được. Diệp Trạch Thu còn đang ngủ, trong xe thực an tĩnh, có thể dễ dàng nghe thấy Tôn Cẩm Nhu kích động hỉ cực mà khóc rất nhỏ thanh âm. Xe ở hoan nghênh bài phía dưới dừng lại, Đổng Hạnh xuống xe đi qua thùng xe khi, dư quan ngó thấy có bóng người. Ngẩng đầu nhìn mắt, thấy là Tôn Cẩm Nhu, hoành đương không phát hiện, gõ gõ thùng xe cửa xe, xuống dưới ăn cơm trưa. Diệp Trạch Thu ngủ thật sự trầm, tối hôm qua bọn họ cắm trại khi tao ngộ mấy chỉ tang thi, hắn một người vô thanh vô tức giải quyết chúng nó, chẳng những mỏi mệt còn phá lệ cảnh giác, làm cho lúc này không bị đánh thức. Khâu đầu Hà buổi sáng lên khi, thấy tang thi thi thể, đoán được Diệp Trạch Thu sợ quấy nhiễu bọn họ. Chính mình một người giải quyết này đó tang thi. Đổng Hạnh gõ hai hạ, nàng liền chạy nhanh mở ra thùng xe nửa phiến. Môn, triều hắn chỉ Diệp Trạch Thu, ý bảo nhẹ giọng điểm. Dù sao cũng phải ăn cơm đi. Buổi chiều không chuẩn muốn đi vào thành nội, ngươi cũng biết chúng ta tổng không thể đem nào đó người đặt ở nơi này đi. Cái gì cũng chưa, nàng một người đi vào chịu chết. Đổng Hạnh liền tính lại chán ghét Tôn Cẩm Nhu, nhưng xem ở khâu đầu hạ mặt mũi thượng. Nên suy xét sự tình vẫn như cũ sẽ nghiêm túc suy xét. Tuy nói hắn đấy lòng đảo có chút ẩn ngẩn chờ mong, nàng một người đi chịu chết, nhưng khâu đầu hạ. Bọn họ khẳng định sẽ không, huống chi, chậm trễ thời gian liền vì đem nàng đưa tới, kết quả đã chết, kia không phải càng không có lời. Tôn Cẩm Nhu ở Đổng Hạnh nói lời này thời điểm, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, hơi có chút ướt át đáy mắt là kinh ngạc. Phản phất không thể tưởng được hắn vì cái gì muốn thay chính mình tự hỏi, nhưng nhợt nhạt rồi lên chút cảm kích ánh mắt tới. Khâu đầu Hà hiểu rõ gật đầu, để sát vào Đổng Hạnh nhẹ giọng nói, trong chốc lát ăn cơm thời điểm thương lượng hạ, đi nào. Con đường tuyến tương đối hảo. Chính văn cuốn chương 193 cũng không thương cảm ly biệt trung, trừ bỏ còn đang ngủ Diệp Trạch Thu, còn lại mấy người tất cả đều xuống xe. Đem phòng ẩm lót ở ven đường một phô, từng người chuỗi thân thân thể. Tôn Cẩm Nhu đang tới gần gia địa phương, càng có vẻ nóng lòng về nhà, đứng ở một bên nhìn thành nội phương hướng, đáy mắt là lo lắng. Khâu đầu Hà đang ở cặm điểm tâm, ngẩng đầu thấy nàng dáng vẻ này, có thể lý giải loại này tâm tình, nhẹ giọng trấn an nàng. Còn không có nửa tháng, nếu ngươi ba mẹ thích trữ hàng đồ vật, hiện tại hẳn là còn ở nhà. Mặt thế tới, tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 10 ngày, thật còn không có nửa tháng, đại đa số người còn ở nhà chờ đợi cứu viện, rốt cuộc không phải mỗi người đều có trực diện tang thi dũng khí. Sẽ, bọn họ khẳng định ở nhà chờ ta đâu. Phía trước điện thoại liên hệ, bọn họ còn gọi ta đừng nóng vội, chú ý an toàn, bọn họ sẽ ở nhà chờ ta trở lại. Bọn họ nói cho ta chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Tôn Cẩm Nhu càng nói càng nghẹn ngào, khóe miệng hàm chứa hạnh phúc cười, tầm mắt vẫn luôn ở phương xa. Đổng Hạnh nghe được lời này cũng không thanh thở dài một tiếng, nhìn mắt bên người an tĩnh dì ưu ưu, loại này đến từ cha mẹ quan tâm, chỉ là nghe liền lệnh người hâm mộ. Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ biết đó là cái gì tư vị. Nhà ngươi ở trung tâm thành phố vẫn là nơi nào? Chẳng sợ đây là cái tiểu thành trấn, nhân số cũng không ít. Khâu đầu Hạ nhắc nhở làm Tôn Cẩm Nhu quay đầu nhìn nàng, giơ tay lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, ta ba mẹ thích xanh hóa hảo lại thanh tĩnh địa phương. Nhà ta ở vùng ngoại thành, lượng người không lớn, hẳn là thực an toàn. Hạ Thần Đông ngẩng đầu nhìn mắt nàng, rất muốn nhắc nhở nàng, nơi nơi đều là tang thi, căn bản không có an toàn địa phương, nhưng há mồm nói không nên lời hoàn chỉnh nói, dứt khoát tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Chúng ta đây đem ngươi đưa đến tiểu khu. Khâu đầu Hà đứng lên, đi đến nàng bên người, nhìn về phía nơi xa, ở đâu cái? Phương hướng. Không cần, đã không xa, ta chính mình đi thôi. Tôn Cẩm Nhu nhợt nhạt cười, quay đầu nhìn nàng, trên mặt là nghiêm túc thần sắc. Khâu đầu Hà hơi hơi ngơ ngẩn, khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, chúng ta không có khả năng làm chính ngươi đi đường về nhà, lại gần cũng có chút khoảng cách đi. Tôn Cẩm Như tay một lóng tay, chỉ hướng về phía lộ phía bên phải cách đó không xa, kia có xe, ta có thể chính mình lái xe đi. Ngươi cũng thực sốt ruột, tiếp tục lên đường đi. Đừng vì ta chậm trễ thời gian. Cẩm Như, Khâu Đầu Hà không biết nàng đây là khí lời nói vẫn là nói thật, có chút do dự. Đổng Hạnh tầm mắt chiều chiếc xe kia xem qua đi, cửa xe mở ra, bên trong người không biết là chạy thoát vẫn là đã chết, nhìn qua tựa hồ còn có thể khai. Mạc Thế tiến đến sau, dễ dàng nhất được đến chính là ô tô, bất quá không dùng được bao lâu, cái gì đều sẽ không dễ dàng được đến. Ngươi sẽ lái xe sao? Ngươi xác định một người có thể hành. Đổng Hạnh ước gì nàng chạy nhanh một người. Rời đi, vẫn là đến làm bộ làm tịch trò hỏi một phen. Tôn Cẩm Như thật mạnh gật đầu, cúi người cầm lấy điểm tâm, mấy khẩu nuốt đi xuống, vỗ vỗ tay, cười nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ta có thể, không xa. Dư lại lộ làm ta chính mình đi thôi. Khâu Đầu Hạ còn ý đồ lại khuyên, Đổng Hạnh lại túm chặt nàng, lắc lắc đầu, dùng ngươi trưởng thành ánh mắt nhìn về phía Tôn Cẩm Như, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi lần đầu tiên nói câu làm ta bội phục nói. Lộ chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Tôn Cẩm Như nhấp miệng cười, vẻ mặt kiên định gật đầu, đối. Dư lại lộ ta chính mình có thể đi. Các ngươi bảo trọng. Khâu Đầu Hà biết nàng phía trước sẽ không lái xe, hiện tại muốn chính mình lái xe về nhà, sao có thể an toàn, ngươi sẽ lái xe. Nếu ly đến không xa, chúng ta có thể đem ngươi đưa trở về. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đã cứu ta cùng Trạch Thu, coi như là ta báo đáp ân cứu mạng. Ta cứu ngươi, cũng hại quá ngươi, chậm trễ ngươi không ít thời gian. Ngươi có thể làm, đã vì ta làm. Đủ nhiều. Đầu Hạ, cảm ơn ngươi, đối ta hảo. Tôn Cẩm Như thực nghiêm túc lắc đầu, tầm mắt đảo qua mấy người bọn họ, trên mặt tươi cười không dứt. Chính văn cuốn chương 194 cũng không thương cảm ly biệt, Hạ Tôn Cẩm Như những lời này, làm Đổng Hạnh đối nàng lau mắt mà nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát. Hồi lâu, cười khẽ một tiếng, gật đầu, vỗ vỗ Khâu Đầu Hà vai, chim non đến chính mình học được phi. Khâu Đầu Hà biết hắn hiểu lầm chính mình đây là không tha, kỳ thật không phải, nàng chỉ là có một chút lo lắng, Tôn Cẩm Như như vậy tính cách, thật sự có thể sống sót sao? Nàng nhịn không được đi phía trước một mại, nắm lấy Tôn Cẩm Như tay, đôi mắt cắt cao nhìn chậm chậm nàng, về sau không cần lại dễ dàng tin tưởng người khác. Nhất định phải biến cường, hảo hảo bảo hộ ngươi cha mẹ. Tôn Cẩm Như nhìn nàng đáy mắt chân thành tha thiết tình cảm toát ra tới, giống như là trút xuống mà ra ngân hà, mang theo lóng lánh tinh quang, hốc mắt dần dần đỏ, thật mạnh gật đầu, ta sẽ, các, ngươi cũng muốn biến cường hảo hảo sống sót. Diệp Trạch Thu sớm bị bọn họ nói chuyện thanh đánh thức, phụ cận tang thi đều bị rửa sạch. Đã không có nhân loại ngựa xe như nước những cái đó ồn ào náo động, nơi nào đều tĩnh đáng sợ. Hắn nhảy xuống xe, trong tay ôm bốn rương đồ vật, tốc độ thực mau đi đến cách đó không xa xe bên, đem đồ vật bỏ vào trong xe, lại cẩn thận đánh giá xem một phen. Chân dài một mại, tốc độ cực nhanh trở về, một đi một về cũng liền một lát sau, xe là tốt, có thể khai. Cho ngươi để lại hai rương điểm tâm cùng hai rương mứt, còn cần điểm mặt khác sao? Tôn Cẩm Như liên tục lắc đầu, ngượng ngùng qua lại nhìn bọn họ, mấy thứ này ta cũng chưa xuất lực, từ bỏ. Nàng nói tới đây, chậm rãi quay đầu nhìn về phía An Tĩnh đứng ở một bên Hạ Thần Đông, đáy mắt ẩn ẩn mang theo chờ mong, miệng ngập ngừng một lát, có vẻ thực cho dự. Đổng Hạnh duỗi tay hướng Hạ Thần Đông eo sườn đẩy, làm hắn tiến lên vài bước, đi tới Tôn Cẩm Như trước mặt. Hoành đương không phát hiện, hắn ẩn hàm bất mãn dư quan, huyết sáo nhìn về phía địa phương khác. Hạ Thần Đông bị bắt đứng ở Tôn Cẩm Như trước mặt, triều nàng hơi hơi mỉm cười, phất phất tay, tựa hồ là ở cáo biệt. Này động tác làm Tôn Cẩm Như hốc mắt càng đỏ, mũi chân trên mặt đất vừa ý thức nghiền động, rốt cuộc cổ đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, ta phải về nhà, ngươi không có gia, nguyện ý đi nhà ta sao? Hạ Thần Đông hơi hơi ngơ ngẩn, tầm mắt đảo qua bên người mấy người, không chút do dự lắc lắc đầu, trên mặt mang theo. Xin lỗi. Khâu Đầu Hạ đã sớm đoán được cái này đáp án, quay đầu nhìn về phía một bên, không nghĩ đi xem Tôn Cẩm Như thất vọng đôi mắt. Tôn Cẩm Như lại không nghĩ rằng, Hạ Thần Đông sẽ cự tuyệt chính mình, từ bắt đầu nhận thức đến hiện tại, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ chi gian, cũng không phải chính mình một bên tình nguyện, mà là lưỡng tình tương duyệt. hơi hơi sau này lui một bước, trên mặt là chua xót mà ẩn nhẫn cười, cười cười, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống tới, tái kiến. Vừa dứt lời, cũng không quay đầu lại triều chiếc xe kia chạy tới, dường như không có một chút lưu luyến. Khâu Đầu Hạ nhìn Tôn Cẩm Nhu chạy vội bóng dáng, triều nàng phất phất tay, yên lặng phe phẩy đầu, thở dài một tiếng. Đổng Hạnh khẽ cười một tiếng, trên mặt là nhẹ nhàng ý cười, cuối cùng là thoát khỏi gia hỏa này, chúng ta có phải hay không cũng nên tiếp tục lên đường. Lên đường này từ nghe như thế nào như vậy kỳ quái? Không nên kêu mở đường sao? Diệp Trạch Thu không có một chút đồng bọn rời. Đi thương cảm, cuối người cầm lấy điểm tâm ăn lên. Đi thôi. Chúng ta cũng nên bước lên chính mình đường về. Khâu Đầu Hạ thấy Diệp Trạch Thu mấy khẩu nuốt cái điểm tâm, đánh cái ngáp, nhấp miệng cười cười, được rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Đi lạc, thành phố Đông Hà. Chúng ta tới. Đổng Hạnh vung tay hô to một tiếng, bị Hạ Thần Đông gõ gõ đầu, cười mỉa một tiếng, thu liễm thanh âm, nhẹ giọng nói, xuất phát. Chính văn cuốn chương 195 quy hoạch lộ tuyến trung lên xe trước, Đổng Hạnh đứng ở xe. Bên nhìn Tấn Khê thì trong thành tâm, quay đầu dò hỏi chuẩn bị lên xe Khâu Đầu Hạ, chúng ta muốn hay không nhiều thu thập điểm vật tư. Khâu Đầu Hạ xoay người nhìn hắn, còn không có trả lời, hắn lại lắc đầu, tính, ngươi thực cấp, vẫn là đừng chậm trễ thời gian. Kỳ thật nàng một chút đều không vội, kia khối thân thể là ai, nàng ẩn ẩn đã có suy đoán. Chính mình là Khâu Đầu Hạ không giả, chính là thân thể này lại không phải nàng. Cha mẹ có cái gì lý do yêu cầu chờ đợi nàng? Tôn Cẩm Nhu cha mẹ sẽ kiển chân chờ đợi nàng trở về. Mà thành phố Đông Hà không có người đang đợi nàng, một cái xa là Khâu Đầu Hạ. Nàng đã sớm không vội, chỉ là muốn tìm đến một đáp án, biết cha mẹ hay không mạnh khỏe. Sau đó, nàng cũng không biết sau đó nên làm cái gì. Hiện tại lòng tràn đầy đều là chính mình hay không có thể trở lại thân thể của mình. Cha mẹ hay không còn an toàn, này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Đổng Hạnh một câu, đột nhiên làm Khâu Đầu Hạ kinh giác, chính mình đấy. Lòng kia phân ích kỹ. Từ lúc bắt đầu tổ đội, chính là vì muốn tài xế, hiện tại không ngừng có tài xế, liền cu ly đều có, mà chính mình lại liền chỉnh chi đội ngũ tương lai đều không có nghĩ tới. Quá ích kỷ. Nàng cắt cao nhíu mày. Lâm vào nội tâm khiển trách, lại làm Đổng Hạnh cho rằng nàng nhớ tới cái gì, hiện tại càng nôn nóng. Vội vàng bãi xuống tay nói, khi ta cái gì cũng chưa nói qua, chúng ta chạy nhanh lên xe đi. Khâu Đầu Hạ nâng lên tay, túm chặt Đổng Hạnh thủ đoạn, đáy mắt là một mạc. Nghiêm túc quan, người nói đúng, chúng ta cần thiết nhiều thu thập vật tư, thừa còn có cái gì cho chúng ta thu thập. Không ngừng là vật tư còn có nhiên liệu. Đổng Hạnh bị nàng túm chặt khi, còn tưởng rằng chính mình muốn ai mắng, chủ yếu là thiệt tình sợ vị này vũ lực giá trị, vừa nghe nàng lời nói ngơ ngẩn, quay đầu, nhướng mày, nói thật, ngươi không vội. Diệp Trạch Thu mới vừa lên xe chuẩn bị tiếp tục ngủ, nghe được bọn họ nói chuyện, tiến đến thùng xe cạnh cửa, thấp giọng dò hỏi một câu, ngươi không phải thực sốt ruột chạy trở về sao? Khâu Đầu Hạ chậm rãi lắc đầu, qua đi có lẽ sẽ sốt ruột. Nhưng hiện tại, liền tính tới rồi thành phố Đông Hà, đi nơi nào tìm bọn họ. Trong lòng kia phân vội vàng có lẽ, bởi vì cần nhất quá nhiều chuyện tình chậm rãi phai nhạt, mang theo này mấy cái đồng bọn cùng nhau sống sót ý tưởng mãnh liệt lên. Nếu muốn suy xét tương lai, liền không phải chỉ nghĩ lên đường, yêu cầu thu thập vật tư, thu thập tin tức, tìm kiếm an toàn địa phương. Dựa theo, Tấn Khê thị ly thành phố Đông Hà khoảng cách tới xem. Chỉ cần tình hình giao thông còn tiến hành, tang thi tụ tập không nhiều lắm, chúng ta một hai ngày là có thể đuổi tới. Ngươi, Khâu Đầu Hạ hơi hơi mỉm cười, nếu chỉ cần một hai ngày, chúng ta cũng không kém này một hai ngày. Ngươi hỏi ta muốn hay không thu thập vật tư, là bởi vì thấy cái gì đi? Đổng Hạnh gãi gãi đầu, triều nàng đắc ý nhướng mày, bị ngươi phát hiện, ta phát hiện bên kia có cái đại hình siêu thị, chung quanh tang thi không? Tính nhiều, tựa hồ không tồi. Khâu Đầu Hạ theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, lại cái gì đều nhìn không tới, vẫn như cũ cật cật đầu, phụ cận có trạm xăng dầu sao? Nhiên liệu cũng cần thiết bảo đảm. Ta hiện tại tầm mắt trong phạm vi nhìn không tới, bất quá kia phụ cận hẳn là có, dù sao cũng là đại hình siêu thị. Trời tối phía trước có thể đuổi tới, chúng ta liền đi mua sắm một phen. Khâu đầu hạ đính bản, triệu bọn họ phun tay lên, ý bảo lên xe, thu thập vật tư đi. Đổng Hạnh tràn ngập nhiệt tình, triệu hạ thần Đông Dương lên đầu, dẫn đầu hướng ghế phụ đi đến. Diệp Trạch Thu còn có chút mỏi mệt, thấy nàng xác định phương hướng, cũng không hề hỏi nhiều, lùi về trong xe tiếp tục ngủ. Khâu đầu hạ đem dì ưu ưu bế lên xe, lưu loát nhảy lên đi, nhìn Tôn Cẩm Như thường ngồi địa phương không, vẫn là có một ít không thói quen. Thân xe thực mau đông đưa lên, không biết con đường phía trước suy đoán chung quy phân phát kia một ít không thói quen. Chính văn cuốn chương 196 quỷ dị. Siêu thị xe đi rồi không sai biệt lắm 2 giờ, vòng qua vô ý thức hình thành, tiểu chúng tan thi đàn. Xe vận tải khi thì gia tốc, hơn nữa Đổng Hạnh quan sát, bỏ rơi chúng nó. Phía trước mơ hồ có thể thấy được siêu thị bên ngoài, bị một vòng ô tô ngăn trở, nhìn qua tổn hại rơi rụng. Rồi lại có chút giống nhân vi làm. Đổng Hạnh hơi hơi ngưng mi, lấy không chuẩn rốt cuộc là nhân vi, vẫn là tai nạn tạo thành chiếc xe ủn đổ, vỗ vỗ Hạ Thần Đông, dừng xe. Hạ Thần Đông biết hắn khẳng định thấy cái gì, nhìn quét chiếc xe hai bên trái phải, chỉ có mấy chỉ chu đảng tang thi, còn tính hảo giải quyết, lưu loát sang bên ngừng xe. Khâu đầu Hạ đang ở cùng dì ưu ưu khinh thanh tế ngữ nói chuyện phiếm, Ngô, tự quyết định nói chuyện phiếm. Xe đột nhiên dừng lại, quán tính đi phía trước một tủng, làm nàng ôm lấy dì ưu ưu. Đổng Hạnh thực mau mở ra thùng xe nửa phiến môn, vừa thấy Khâu đầu Hạ chính ôm dì ưu ưu, ngẩn người, các ngươi đây là chơi cái gì đâu. Khâu đầu Hạ mặt vô biểu tình buông ra trong lòng ngực dì ưu ưu, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi hy vọng chúng ta chơi điểm cái gì. Đổng Hạnh bị nàng hỏi một ngạnh, bị dừng xe bừng tỉnh Diệp Trạch Thu buồn cười một tiếng, ngươi muốn nói cái gì. Siêu thị có chút kỳ quái, ta ý tứ là chúng ta muốn hay không đi xem. Đổng Hạnh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình mở ra thùng xe môn mục đích, vội vàng nhìn về phía Khâu đầu Hạ. Khoảng cách cũng đủ ta có thể thấy được. Ở phụ cận, Khâu đầu Hạ nhảy xuống xe sương, bị Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh kéo một phen, nhảy lên xe đỉnh. Siêu thị nhìn không nhỏ, chiếm địa diện tích rất quảng. Nhìn qua chính là mỗi cái thành thị đều có cái loại này đại hình siêu thị. Chỉ là bên ngoài chiếc xe đổ vừa vặn vây quanh siêu thị một vòng, này tuyệt không như là siêu thị bãi đổ xe làm đổ. Đổng Hạnh xoay người lên xe đỉnh, đứng ở nàng bên cạnh, thần sắc có chút ngưng trọng, chiếc xe nhìn qua vết máu loang lổ, tổn hại nghiêm trọng, mỗi một chiếc đều là như thế. Người muốn nói cái gì? Sợ bên trong bị người coi như may mắn còn tồn tại địa điểm. Khâu đầu Hạ chỉ có thể nhìn đến cái đại khái, không có biện pháp chống hắn xem đến như vậy cẩn thận, ngươi thấy bóng người sao? Kỳ quái chính là, có tang thi, không ai. Khâu đầu Hạ khẽ nhíu mày, nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, ý của ngươi là siêu thị trong ngoài chỉ có tang thi không có người. Đúng vậy, đi vào sao? Đổng Hạnh qua lại nhìn một vòng, khẳng định gật đầu, ta không phát hiện người, tất cả đều là tang thi. Số lượng nhiều sao? Khâu đầu Hạ nhắm mắt, mở mắt ra sử dụng dị năng xem qua đi, nhưng khoảng cách quá xa, không có biện pháp phân biệt ra tới quang tia nhan sắc. Ta thoạt nhìn cảm thấy không tính nhiều, lấy chúng ta mấy người khái có thể rửa sạch rớt. Đổng Hạnh ngữ khí có chút không khẳng định, mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn chậm chậm Khâu đầu Hạ. Nếu có vấn đề, khẳng định không thể đem xe khai qua đi, vạn nhất là cái bẫy rập đâu. Chia làm hai đội. Một đội xem xe, một đội tìm hiểu. Diệp Trạch Thu mới vừa phiên lên xe đỉnh tới xem xét, liền nghe thấy Khâu đầu Hạ nói, cực cực đầu, ta đi điều tra, ta tốc độ mau. Ngươi cùng Đổng Hạnh nhìn xe, ta cùng Trạch Thu vào xem. Khâu đầu Hạ xác nhận cực đầu, nhìn về phía Đổng Hạnh, thấy hắn tự hỏi một phen, cực đầu, khẽ cười một tiếng, xoay người xuống xe, thuận tiện ngươi còn có thể nhìn chậm chậm ngươi ưu ưu. Ưu ưu cũng có thể ra một phần lực, ngươi mang theo nàng đi thôi. Đổng Hạnh lại lắc lắc đầu, thấy Khâu đầu Hạ hơi có chút kinh ngạc, cười nhìn về. Phía dưới chân, nàng tổng muốn lớn lên, biến cường, học được tự bảo vệ mình. Khâu đầu Hạ nghiêng miệng cười, nhìn về phía siêu thị bên kia, hảo. Chúng ta ba người đi điều tra, ngươi tùy thời nhìn chậm chậm, chuẩn bị chi viện. Chính văn cuốn chương 197 an tĩnh siêu thị Khâu đầu Hạ phân phối hảo ai lưu lại, cũng không chậm trễ, liền sợ kéo dài đến buổi tối, càng phiền toái. Tốt nhất giải quyết phương án là, trời tối phía trước có thể đem siêu thị sự tình lộng minh bạch, có thể rửa sạch sạch, sẽ liền ở siêu thị ngốc một đêm. Nàng đem dì ưu ưu ôm xuống xe, triều siêu thị phương hướng một lóng tay, chúng ta muốn vào xem một chút, ưu ưu cần thiết theo sát ta. Dì ưu ưu không có trả lời nàng, thông thả vươn tay nắm lấy nàng góc áo, khóe miệng hơi hơi kéo kéo, phản phất ở đáp lại, làm Khâu Đầu Hạ trong lòng có điểm đế. Liền tính dì ưu ưu cần thiết muốn biến cường, muốn học sẽ tự bảo vệ mình, Khâu Đầu Hạ vẫn như cũ hy vọng, không cần lại cấp trải qua quá nhiều bất hạnh nàng, gia, tăng vết thương. Ta liền ở xe đỉnh nhìn, nếu có bất luận vấn đề gì cho ta tín hiệu. Ở cửa sổ vươn tay, ngón tay cái triều thượng là có thể tiến vào, triều hạ là yêu cầu tiếp viện, ta sẽ đuổi tới. Nếu bên trong thật là bẫy rập, không chuẩn chính là chúng ta đầu triều hạ bị người ném ra tới, các ngươi trực tiếp đi. Khâu Đầu Hạ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói xong lời này, triều nắm ném côn Diệp Trạch Thu lúc lắc đầu, ý bảo đi. Khoảng cách không tính gần, đi quá chậm trễ thời gian, ta mang theo các ngươi đi. Diệp Trạch Thu nguyên bản tính toán công chúa ôm, mang theo Khâu Đầu Hạ tốc độ đến siêu thị phụ cận. Nhưng hiện tại nhiều cái gì ưu ưu, tựa hồ một tay ôm một cái khả năng không lớn, huống chi hắn cũng không muốn ôm mặt khác nữ nhân. Ngươi nắm chúng ta đi, nhưng chúng ta cùng được với sao? Khâu Đầu Hạ phát giác mấy ngày nay thân thể của nàng đều có biến hóa, giống như là có dị năng sau, thân thể tố chất càng tốt dường như tốc độ, lực lượng cùng quan cảm rất nhiều. Phương diện đều so trước kia có tăng lên, nhưng Diệp Trạch Thu tốc độ, vẫn như cũ là các nàng so ra kém. Bằng không ngươi ôm gì ưu ưu, ta ôm ngươi, như vậy thử xem. Diệp Trạch Thu hoạt động thủ đoạn, bày ra một bộ chính mình có thể hành bộ dáng. Khâu Đầu Hạ biết hắn khẳng định lực lượng cũng so trước kia có điều tăng lên, nhìn mắt nhỏ yếu mảnh mai dị ưu ưu, tựa hồ cũng không trọng, từ sau lưng ôm lấy nàng, cười nói, thử xem. Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, nhắc tới sức lực, đem Khâu Đầu Hạ chặn ngang bế lên, còn hảo hắn vóc dáng cao, dị ưu ưu lại nhỏ xinh, như vậy điệp ôm, còn có thể thấy phía trước. Ngoà tào, này ở chơi cái gì đâu? Đổng Hạnh đứng ở thùng xe trên đỉnh. Nhìn Diệp Trạch Thu như vậy ngưu hống hống ôm đi hai cái nữ hài, một bước chính là mấy mét xa, có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Diệp Trạch Thu lúc ban đầu còn tính hảo, càng đi thở dốc thanh càng lớn, mắt thấy siêu thị liền mau tới rồi, Khâu Đầu Hạ buồn cười rộ lên, phóng chúng ta xuống dưới đi. Cũng hảo, miễn cho ta đi vào liên lụy ngươi. Diệp Trạch Thu đem các nàng buông xuống, cúi người chống đầu gối điều chỉnh hô hấp. Có chút buồn bực nhắm mắt, chậm rãi mở, đánh giá cao chính mình. Đã rất lợi hại. Khâu Đầu Hạ tán thưởng một câu, nhìn về phía siêu thị, thật đúng là một bóng người đều nhìn không tới. Nếu thật là bị người chiếm lĩnh, ít nhất cũng nên có canh gác đi. Rộng mở cửa sổ nhìn không tới một bóng người. Toàn bộ siêu thị trừ bỏ tang thi gào rống thanh, không có mặt khác dư thừa. Thanh âm, vứt bỏ mặt thế tới lúc sau. Tang thi loại này trường kỳ tồn tại bối cảnh thanh âm, giống như là an tĩnh siêu thị. Khâu Đầu Hạ chờ đợi Diệp Trạch Thu hoảng quá khí tới, nhắm mắt, lại lần nữa mở, dùng dị năng xem xét tả hữu, quan tia sở bày biện ra tới chỉ có tang thi hôi cùng vật phẩm bạch. Tựa hồ thật sự không có người. Chờ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta liền đi vào. Diệp Trạch Thu đứng thẳng người, hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra, bình phục chồn chập hô hấp, trầm ổn gật đầu, vào. Đi thôi. Chính văn cuốn chương 198 thật sự không ai. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, mang theo dì ưu ưu từ bị chiếc xe vây quanh bên ngoài thật cẩn thận vòng đi vào. Từ nơi xa xem, là tổn hại chiếc xe vây quanh siêu thị một vòng, có thể đi gần mới phát hiện. Không ngừng là một vòng, ít nhất có hai vòng, đuôi xe tương liên, trong ngoài đang xen vây quanh siêu thị. Hơn nửa chiếc xe hư hao thập phần nghiêm trọng, thậm chí thân xe bị ngoại lực phá hư, có kim loại phiến giống như cành cây giống nhau. Lập ra tới, một cái không cẩn thận liền sẽ bị hoa thương, nếu xuất huyết, những cái đó nhìn qua lang thang không có mục tiêu du đảng tang thi liền sẽ vây, lại đây. Càng kỳ quái chính là, bọn họ người đi tới, cách này chút chiếc xe vòng vây tang thi không tính xa, chúng nó lại nhìn không tới. Nghe không đến giống nhau, hoàn toàn không có triệu bọn họ phát lại đây ý đồ. Khâu Đầu Hạ trong lòng luôn có loại quái quái cảm giác, lại không biết rốt cuộc quái ở nơi nào. Mặt thế tới, cái gì kỳ quái sự, tình đều sẽ phát sinh, liền như vậy mấy ngày cũng hình thành thấy nhiều không trách thói quen. Diệp Trạch thu thập phần cảnh giác đánh giá bốn phía, cao mày quan sát chung quanh tang thi, chúng nó lạm lơ, làm cho bọn họ ba người thuận lợi thông qua chiếc xe vòng vây. Siêu thị đại môn rộng mở, giống như bất luận cái gì một cái thành thị đại hình siêu thị giống nhau, lầu một đều là các loại cửa hàng, nhị, tam, lầu bốn mới là siêu thị bán khu. Lầu một cửa hàng nhìn qua thực hỗn độn, mặc thế là ở đêm khuya xuất hiện. Đại đa số siêu thị thương trường đều là đóng cửa, nhà này siêu thị giống như là suốt đêm giống nhau, ít nhất một có khả năng cập cửa hàng tất cả đều rộng mở đại môn. Nhìn qua như là bị người càn quét quá giống nhau. Đã có người đã tới, lớn như vậy siêu thị vì cái gì không có người làm chính mình căn cứ địa. Chẳng sợ nhân số đông đảo, lấy siêu thị tồn kho tới nói, cũng đủ sinh tồn thật lâu. Chỉ cần bảo vệ tốt siêu thị bên ngoài, thật sự thực thích hợp ở chỗ này thủ. Vững, từ đại môn đi vào siêu thị lầu một, rải rác cũng có chút tang thi, nhưng tựa như là mặt thế trước người đi đường. Lo chính mình du đảng, hoàn toàn không có phát giác khâu đầu hạ ba người giống nhau. Loại này hòa bình hữu hảo tang thi làm khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau, nhưng ai cũng không nói chuyện. Không chừng nói chuyện liền sẽ bừng tỉnh này mặt danh hữu hảo, làm tang thi tất cả đều phát lại đây. Khâu đầu hạ chỉ trên lầu, ý bảo lên lầu nhìn xem, nếu dưới lầu tang thi làm. Như không thấy, bọn họ cũng không cần chậm trễ thời gian rửa sạch. Chờ quan sát toàn bộ siêu thị lại nói. Diệp Trạch Thu gật gật đầu, qua lại nhìn chung quanh một vòng, này lầu một cửa hàng ngoài chu đảng tang thi thêm lên cũng liền mười mấy chỉ, trong chốc lát tới rửa sạch cũng không thành vấn đề. Liền tính là Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông hai người tiến vào rửa sạch, cũng không uổng sự. Đình điện siêu thị, tự động thang cuốn lẳng lặng biến thành một cái sườn dốc. Khâu đầu Hạ nắm dị Diệp. Trạch Thu sau điện, ba người chậm rãi triều lầu hai đi đến. Lầu hai chỉnh một tầng không có bất luận cái gì tang thi, càng không có bất luận kẻ nào dấu hiệu, có vẻ thập phần an tĩnh. Trên kệ để hàng bãi các loại thực phẩm, nhưng từ số lượng thượng nhìn ra được tới, đã từng bị người thăm quá. Trên mặt đất cũng có không ít rơi rụng đồ ăn, cùng vết máu. Đại lượng vết máu, đã bày biện ra oxy hóa quá lâu, phím hắc nhan sắc. Vết máu rơi rụng ở đồ ăn chung quanh, từng mảnh, lóa mắt vừa. Thấy, giống như là lầu hai phô một tầng màu đỏ đen sàn nhà, lộ ra quỷ dị. Khâu đầu hạ trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác càng nùng liệt, thậm chí tim đập đều không tự chủ được có chút nhanh hơn, làm nàng có một chút khó có thể ức chế tưởng rời đi nơi này. Huyết tinh hương vị, an tĩnh siêu thị, không có một bóng người, thậm chí không có tang thi. Giống như là quỷ phiến bị lệ quỷ tập kích sau, một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ không khí đều là nặng nề mà khó nghe, nàng gắt cao nắm chặt quyền, lông. Tơ cũng ở chậm rãi đứng lên tới. Chính văn cuốn chương 199 đi vẫn là, lưu không ngừng là khâu đầu hạ có loại hải hùng khiếp phía cảm giác, Diệp Trạch Thu cũng có loại cảm giác này, còn thập phần mãnh liệt. Tổng cảm thấy này gian siêu thị chỗ sâu trong ẩn núp một con quái thú. Đang dùng cặp kia mắt sau kính từ trong bóng tối nhìn chăm chú vào bọn họ, chờ đợi đưa bọn họ cắn nuốt. Chỉ có dì ưu hoàn toàn không biết gì cả nhìn chầm chầm sàn nhà an tĩnh nhìn, giống như là sàn nhà màu đỏ đen làm nàng. Xem đến càng thoải mái một ít. Còn muốn lên lầu sao? Diệp Trạch Thu cúi người ở khâu đầu hạ bên tai nhẹ giọng dò hỏi, này lâu đồ ăn đều đủ bọn họ ba người chọn trong chốc lát. Khâu đầu hạ trong lòng có chút không chắc, này siêu thị nhìn qua tang thi hữu hảo, lại không ai, còn có không ít đồ ăn, cũng thật an toàn sao? Muốn hay không nhanh chóng chọn đồ vật liền chạy lấy người. Vừa rồi thượng thang cuốn thời điểm, khâu đầu hạ đã xem qua bản hướng dẫn, lầu 3 là quần áo chuyên bán, lầu 4 là gia, điện, lầu 2 là thực phẩm tạp hóa, bọn họ tự hồ ở lầu 2 càng quét một phen, là có thể đủ thỏa mãn nhu cầu. Nhưng nếu muốn chọn đồ vật, cần thiết chỉnh gian siêu thị đều bảo đảm an toàn mới có thể, chẳng sợ bọn họ đều có dị năng, cũng không phải liền thật sự vô địch tồn tại. Nếu muốn hảo hảo sống sót, cần thiết cẩn thận một ít. Thượng, chúng ta đem toàn bộ siêu thị xem xét một phen. Khâu đầu hạ khẳng định gật đầu, xoay người đi chắc chị ưu. Vẫn luôn an tĩnh nàng lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn. Trần nhà, nghiêng đầu, ở khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu cùng nhau đi theo ngẩng đầu khi. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn khâu đầu hạ, đáy mắt toát ra một tia lo lắng, thanh âm thực rất nhỏ, lại không nói liền nói, đầu hạ, tiểu, tâm, khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu, đang ở cẩn thận quan sát trần nhà có cái gì dị thường, nghe được chị ưu ưu đột nhiên nói chuyện, tất cả đều quay đầu nhìn nàng. Chị ưu ưu nói xong lời này sau, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn dưới mặt đất, phản phất vừa. Rồi câu kia chỉ là bọn hắn ảo giác. Ưu ưu, tiểu tâm cái gì? Khâu đầu hà biết chị ưu ưu dị năng là ăn mòn, chẳng lẽ nàng còn có mặt khác dị năng? Chị ưu ưu lần này lại ngoảnh mặt làm ngơ, đắm chìm ở thế giới của chính mình, buông xuống đầu nhìn dưới mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu hạ, Diệp Trạch Thu trong lòng càng lo lắng. Chị ưu ưu tựa hồ vẫn luôn thực để ý khâu đầu hạ, như vậy nhắc nhở, chẳng lẽ nàng còn có biết trước dị năng, cảm giác được khâu đầu hạ sẽ xảy ra chuyện. Ngươi mang, theo ưu ưu hồi trên xe, dư lại hai tầng lâu, ta dùng tốc độ dị năng xem xét. Vạn nhất có cái gì vấn đề, ít nhất ta ra tay, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi một người gặp được điểm sự tình làm sao bây giờ? Khâu đầu hạ giữ chặt cổ tay của hắn. Ngăn cản hắn một mình đi trước lầu hai. Diệp Trạch Thu chậm rãi xoay người, tầm mắt từ bị nàng giữ chặt thủ đoạn di động đến nàng trên mặt, khóe miệng một câu, dùng chắc chắn miệng lưỡi nói, ngươi lo lắng ta. Những lời này đối với khâu đầu hạ mà, nói, chính là biến tướng dò hỏi, ngươi có phải hay không thích ta. Nhưng nàng hiện tại không có cách nào cấp ra bất luận cái gì hứa hẹn, trả giá bất luận cái gì đáp lại. Sắc mặt như thường buông ra cổ tay của hắn, nhẹ nhàng cười, ta lo lắng các ngươi bất luận cái gì một người. Cùng nhau đi lên đi. Diệp Trạch Thu đầy cõi lòng hy vọng tâm trầm trầm, tầm mắt đảo qua nàng sườn mặt, âm thầm cho chính mình cổ vũ, là hắn làm được không tốt, cho nên còn cần thời gian. Không quan hệ, từ từ tới, hắn sẽ càng ngày càng cường, trở thành nàng, trở thành chỉnh chi đội ngũ dựa vào. Ngươi cùng dì ưu ưu sau điện. Ta đi lên mặt, có bất luận vấn đề gì có thể trước tiên phát hiện. Diệp Trạch Thu duỗi khai cánh tay, đem nàng ngăn cản cản, chính mình đi đến thượng lầu ba thang lầu, ngửa đầu nhìn lại. Bên tai ra sao ưu ưu vừa rồi câu kia nhắc nhở, hắn nhắm mắt, bất luận có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn đều hy vọng khâu đầu hạ có thể bình yên vô sự sống sót. Chính văn cuốn chương 200 dư lại tầng lầu khâu. Đầu hạ ở Diệp Trạch Thu chuẩn bị lên cầu thang khi. Chuỗi tay ở lầu hai chỉ một phòng, ý bảo tốt nhất đêm này một mảnh đều nhìn xem. Rốt cuộc trên kệ để hàng còn có thương phẩm, che khuất bọn họ tầm mắt, nếu thực sự có người mai phục, cũng không phải không có khả năng. Diệp Trạch Thu hiểu rõ gật đầu, ngửa đầu nhìn thang lầu phía trên liếc mắt một cái, không phát hiện cái gì dị thường, chân dài một mại, tốc độ thực mau biến mất ở kệ để hàng trung. Khâu đầu hạ không chờ lâu lắm, vài phút sau Diệp. Trạch Thu mặt không đổi sắc trở về, triều nàng gật gật đầu, ý bảo này một tầng cũng không có vấn đề gì. Ba người thượng lầu ba, thương phẩm vẫn như cũ là hỗn độn, nhưng không có lầu hai vết máu nhiều như vậy, rải rác có thể thấy đã từng có người ở chỗ này giết qua tang thi. Rơi rụng thương phẩm dấu hiệu nhìn qua giống như là đánh nhau lưu lại, còn thập phần kịch liệt. Thậm chí thang lầu biên cách đó không xa, lối đi nhỏ trung. Còn có tang thi thi thể, Diệp Trạch Thu lại một lần dùng dị năng đem. Lầu ba kiểm tra một phen, ba người thượng lầu bốn. Lầu bốn không ngừng có gia điện, còn có gia cụ, sofa, giường. Sofa cùng trên giường đều có trên giường đồ dùng, hỗn độn giường chăn cùng thảm lông, còn có chút sinh hoạt rác rưởi. Vừa thấy chính là đã từng có người ở chỗ này trụ quá. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều cảm thấy kỳ quái, nếu có người tính toán đem nơi này đương gia, vì cái gì lại rời đi? Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía tầng cao. Nhất, này gian siêu thị cùng sở hữu lầu 4, mặt trên là sân thượng, chỉ có một thang lầu bảng hướng dẫn, cũng không biết trên sân thượng là làm gì đó. Ở bọn họ ngẩng đầu coi trọng trần nhà khi, vẫn luôn an tĩnh chị ưu ưu cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn đi lên, đáy mắt có chút đen tối không rõ quang. Còn nghiêng nghiêng đầu, há miệng thở dốc, lại chậm rãi nhắm lại. Đi lên nhìn xem đi. Xác nhận toàn bộ siêu thị không nguy hiểm, đem cửa ra vào đều đóng, chỉ trừ một cái thông đạo, chúng ta ở chỗ này. Trụ một đêm, khâu đầu hạ biết bọn họ hoa điểm thời gian, chờ đem vật tư lại chọn đi, phỏng chừng trời đã tối rồi. Còn không bằng xác nhận siêu thị an toàn, ở chỗ này ở một đêm lại lên đường. Diệp Trạch Thu từ trước đến nay nói gì nghe nấy. thấy nàng xác định muốn lên sân thượng, chắc lấy tay nàng, trèo lên sân thượng thang lầu đi đến. Sân thượng thang lầu cuối là một phiến nhắm chặt cửa sắt, này không làm khó được Diệp Trạch Thu. Mà duy nhất làm cho bọn họ trao mày chính là khí vị. Mặc thế sao? Tan thi mùi hôi thối cùng nhân loại huyết nhục hơi thở tùy ý có thể nghe thấy. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập khi thì tươi mát, khi thì hủ bại hương vị. Bọn họ từ bước lên thang lầu, quanh hơi thở liền vẫn luôn là nồng hậu mùi máu tươi. Cái loại này ở trong không khí cho hấp thụ ánh sáng thật lâu, mang theo rỉ sát vị mùi máu tươi. Nùng vứt đi không được, giống như là đưa bọn họ bao vây lại một tầng ngoại tương, mỗi cái lỗ chân lông đều xông vào loại này hương vị. Khâu đầu hạ mỗi một bước đều đi có điểm gian nan, không phải bởi vì cái này khí vị cùng mỏi mệt, mà là thang lầu thường tất cả đều là huyết, một tầng sát một tầng, tầng tầng lớp lớp đã hình thành vũng bùn. Bọn họ ba cái người đế chạy tất cả đều là huyết tương, nửa làm chưa khô huyết tất cả đều là, từ thang lầu cửa sắt khe hở một chút chảy ra. Khâu đầu hạ càng đi tâm càng trầm trọng, những cái đó không thấy người, những cái đó không thể hiểu được tang thi, toàn bộ giống như không thành siêu thị. Phỏng chừng đáp án, liền ở sân thượng, đi đến thang lầu nửa đường trung, khâu đầu hạ dừng bước, nặng nề thở dài, cẩn thận. Diệp Trạch Thu đảo qua cúi đầu nhìn dưới mặt đất huyết tương dị ưu ưu, nàng mắt đuôi có thể nhìn ra một chút lập lòe quang mang tới, tựa hồ ở lo lắng, lại tựa hồ ở hưng phấn. Gọi người hoàn toàn xem không rõ. Chính văn cuốn chương 201 sơn thượng có cái gì, thượng Diệp Trạch Thu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, khâu đầu hạ sắc mặt cũng khó coi, hai người đều biết trên sơn thượng nhất, định có thứ gì ghê gớm. Có thể hay không là mặt thế nói thực vật biến dị hoặc là động vật. Khâu đầu hạ đang xem thấy tang thi cẩu thời điểm, liền đang âm thầm cân nhắc việc này. Nếu người đều sẽ có dị năng, biến thành tang thi, động vật có thể biến thành tang thi, có thể hay không cũng có dị năng. Như vậy thực vật đâu? Thế giới này có thể hay không giống như vậy mặt thế viết giống nhau, sinh tồn càng ngày càng gian nan. Có khả năng. Diệp Trạch Thu cúi đầu nhìn trên mặt đất đặc sệt nữa, làm huyết bùn, trong lòng tràn đầy lo lắng, cùng đối chính mình năng lực bất mãn. Hắn là có tốc độ, sau đó đâu? Đánh nhau không bằng nàng, chỉ năng không bằng hạ thần đông hữu dụng. Chính mình cần thiết biến cường, chỉ dựa vào tốc độ dị năng chỉ sợ yêu cầu quá nhiều thời gian, trừ phi, hắn ánh mắt nhìn nhắm chặt cửa sắt, dần dần trở nên kiên định, nếu cắn nốt tan thi tinh hạch có thể đạt được dị năng. Biến dị thực vật khẳng định cũng sẽ có dị năng đi. Có dị năng liền ý nghĩa tinh hạch. Diệp Trạch Thu gắt gao nắm chặt quyền, ở trong lòng ám hạ quyết định, đem trong tay ném côn vứt ra, ta đi mở cửa. Cẩn thận một chút, mở cửa sau ly xa một chút, đừng đi vào. Khâu đầu hạ đem dị ưu ưu đẩy đến chính mình phía sau tiếp theo tầng lầu thang thượng, hoàn toàn che khuất nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm phía sau cửa. Trong lòng đang âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng sẽ là cái gì thực vật biến dị, chính mình dị năng đối nó có tác dụng hay không? Diệp Trạch Thu chẳng sợ biết sân thượng. Có khó lường đồ vật, mở khóa tay vẫn như cũ thực trầm ổn. Vóc dáng quá cao, khóa không cao, cung thân mình, một tay không hảo thao tác, đem ném côn dùng hàm chứa kẹp lấy, ngồi xổm xuống thân nhanh chóng mở ra khóa. Không chờ bao lâu, mở khóa thành công lộc bột, thanh ở cái này an tĩnh thang lầu trong không gian vang lên. Diệp Trạch Thu phản ứng thực mau, cầm lấy ném côn, đứng lên, thử môn phương hướng, hướng ra ngoài đột nhiên đẩy, hướng bên cạnh chợt lóe. Sân thượng quang cuốn hơi ấm. Dương quang, cùng nùng liệt muốn cho người hít thở không thông huyết tinh khí, cùng nhau triều cửa thang lầu ba người đánh tới. Trong tưởng tượng trước mắt màu xanh lục không có xuất hiện, mà là chói mắt hồng, ám hắc họng, cùng bạch cốt, huyết nhục. Cửa hai bên chất đầy thi thể, tang thi, nhân loại, tàn khuyết không được đầy đủ. Mỗi cái thi thể đầu đỉnh đầu đều bị chỉnh tề hoa khai, bên trong bị không biết sinh vật đảo loạn rối tinh rối mù. Từ cửa thang lầu cửa sắt nhập khẩu vẫn luôn kéo dài ra. Một cái như vậy đường máu, đến phía trước sân thượng cuối. Hai bên bạch cốt. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, huyết nhục hỗn độn xây, chặn hai bên tầm mắt, rồi lại vô cùng chấn động. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu, ánh mắt đều bị hai bên huyết tinh đáng sợ huyết nhục phần còn lại, của chân tay đã bị cụt hấp dẫn, tầm mắt qua lại nhìn quét. Không có ở bên trong phát hiện cái gì khả nghi vật phẩm. Khâu đầu hạ đang chuẩn bị sử dụng dị năng lại lần nữa xem xét, nơi xa một đạo màu bạc quang mang. Giống như là có người dùng gương dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo quang mang, thẳng triều nàng mà đến. Nàng còn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở nàng phía sau. Dì ưu ưu đem nàng hướng bên cạnh đẩy, vươn tay tới. Dì ưu ưu tay trái bị màu đen sương mù bao vây, phất tay triều kia nói bạc mang mà đi, tựa hồ tính toán dùng dị năng ngăn cản bạc mang. Nhưng khi nói bạc mang mau làm khâu đầu hạ đôi mắt, còn ở nỗ lực tìm kiếm bạc mang phát ra quang tia khi, đã tới. Rồi trước mặt, chị ưu ưu vương đi tay bị kia nói bạc mang cắt mở kia đoàn xương đen, đỏ tươi huyết từng giọt triều ngầm chảy xuôi, bạc mang cũng chẳng biết đi đâu. Khâu đầu hạ vẫn là lần đầu tiên gặp được vô pháp thấy quang tia vật thể, hơi hơi chật mình, thực mau phản ứng lại đây, đem bị thương chị ưu ưu hướng phía sau lại lần nữa đẩy. Nhìn về phía triều bọn họ đi tới, cuối đường hiển hiện ra kia thân thể cao lớn. Chính văn cuốn chương 202 sân thượng có cái gì, hà khâu đầu hạ thấy triều bọn họ. Đi tới kia cụ khổng lồ thân hình, sau này lưu một bước, liên quan làm gì ưu ưu cũng đi theo lưu một bước. Diệp Trạch Thu che ở nàng trước người, hít sâu một hơi, thật sự không thể tưởng được lúc này mới mặc thế bao lâu, cư nhiên liền có vật như vậy xuất hiện. Chẳng sợ tay bị hoa thương gì ưu ưu vẫn luôn là an tĩnh, liền một câu đau hô đều chưa từng có, giờ phút này lại túm chặt khâu đầu hạ góc áo, lưu sướng phun ra một câu, đầu hạ, phải cẩn thận. Khâu đầu hạ còn ở khiếp sợ trung, vạn sự, vạn vật đều cùng thời gian có quan hệ, nàng dị năng đều có thể thấy này đó vật thể quan tia biểu hiện. Sớm tại kia mấy nam nhân nói nàng là thời gian dị năng. Nàng liền ý thức được quang tia đại biểu cho vật thể thời gian. Chỉ là nàng còn không rõ mỗi điều quang tia phân biệt đại biểu cho cái gì, là qua đi. Tương lai vẫn là hiện tại. Triệu bọn họ đi tới khi cụ khổng lồ thân thể, mỗi đi một bước, đều sẽ làm chung quanh tán loạn đôi khởi thi cốt huyết nhục đi theo rung rung lên. Đây là một con thật lớn tang thi, dáng người so Diệp Trạch Thu còn cao. Ít nhất có 1m9 mấy, thân hình khổng lồ ở chỗ không phải béo, mà là tráng. Tráng nhìn qua cơ bắp hoành khởi, thập phần có lực lượng, toàn thân không manh áo che thân, theo nó triệu bọn họ đi bước một đi tới, thấy được mổ ngoạn ý nhi còn ở lắc lư. Diệp Trạch Thu hận không thể che khuất khâu đầu hạ đôi mắt, rồi lại biết này không phải ăn này đó làm chấm thời điểm, nhưng thật sự là quá thương mắt. Tang thi miễn cưỡng có thể nhìn ra. Trước kia là cá nhân, đầu sưng to thật lớn, giống như là bị người tấu vô số quyền, tròng mắt là màu đỏ thẫm, trên mặt làn da phím xanh tím sắc. Trên người lại là phím ô thanh, giống như là nhặt được thân thể ăn cá biệt người đầu ở mặt trên. Khâu đầu hạ thấy nó trên người phím quang tia, tâm rốt cuộc định ra tới, mặc kệ nó dị năng vì cái gì nhìn không tới quang tia, ít nhất nó trên người có thể nhìn đến quang tia xuất hiện. Nàng đang chờ thật lớn tang thi từng bước tới gần, thang lầu cửa sắt. Vô pháp cất chứa hạ nó, mặc kệ nó là khom lưng vẫn là đánh vỡ môn, đều sẽ có điều hành động. Chờ nó tới gần thời điểm, quang tia cũng sẽ bị dễ dàng kéo lấy. Đến lúc đó nàng kiềm chế nó, lại từ Diệp Trạch Thu động thủ hoàn toàn không thành vấn đề. Theo thật lớn tang thi thông thả hoạt động, chung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác tang thi gào rống thanh. Giống như là ở ứng hòa chúng nó vương giá lâm. Khâu đầu hạ đem eo sườn đường đao cởi xuống, đưa cho phía trước Diệp Trạch Thu. Thấy hắn hiểu rõ rút ra đường đao nắm trong tay, nàng tùng tồn tại chính mình thủ đoạn, hoạt động ngón tay, chờ đợi nó tới gần kia trong nháy mắt. Tang thi đi tới thi cốt trên đường nửa đường, chậm rãi nâng lên hai tay, từ nó lòng bàn tay gian xuất hiện lưỡng đạo cùng vừa rồi giống nhau bạc mang. Cứ như vậy, từ bọn họ thấy bạc mang thoáng hiện, đến chuẩn bị né tránh, bạc mang mau đến sắp tới bọn họ trước mặt. Chị ưu ưu lại lần nữa đẩy ra khâu đầu hạ, đem Diệp Trạch Thu cũng thuận tay đẩy ra, vương đôi. Tay, trên tay từng người mang theo một đoàn xương đen, dùng sức triều kia lưỡng đạo cùng nhau bay tới bạc mang múa may mà đi. Màu bạc quang mang lại lần nữa biến mất ở nàng đôi tay trong xương đen, nhưng hai tay không biết nơi nào bị hoa thương. Từ trong xương đen lại chảy xuôi ra liên tiếp huyết châu. Mới mẻ mùi máu tươi làm thật lớn tang thi, nguyên bản không hề cảm tình tròng mắt, bắt đầu lập lòe tham lam quang mang. Rốt cuộc là cái gì dị năng, vì cái gì sẽ không có thời gian quang tia. Trên đời này không chịu thời gian khống chế chính là cái gì? Khâu Đầu Hà cảm thấy không thể lại đợi, nàng không thể làm gì ưu ưu không ngừng đi chống cự những cái đó màu bạc quang mang. Ánh mắt trầm xuống, đối mặt bước chân nhanh lên tang thi, nàng đi phía trước suy sụp vài bước, lướt qua bậc thang, đứng ở thang lầu ngôi cao thượng. Nhanh chóng nâng lên chính mình đôi tay, triều thân thể hắn tản ra quang tia hung hăng túm đi. Chính văn cuốn chương 203 hiếm thấy dị năng mỗi khi Khâu Đầu Hà sử dụng dị năng, túm chặt đối phương quang tia khi, đối phương nhất định sẽ bị khống chế được. Nghiêm khắc tới nói, cũng không phải bị nàng khống chế được, mà là bọn họ phát ra thời gian tuyến bị nàng lôi kéo, giống như là đem đối phương thời gian đông lại hoặc hồi tượng giống nhau. Mà cái này quá trình là thông thả, thập phần thông thả, liền sẽ tạo thành đối phương động tác chậm chạp xuống dưới. Lúc này đây, Khâu Đầu Hà hạ đại lực khí, hung hăng túm chặt tang thi không ít quang tia, nhưng nó động tác chỉ là hơi chút hoảng hoãn. Ở Khâu Đầu Hà túm chặt nó quang tia đồng thời, nó trong thân thể có một cái trắng quang cầu dường như, ở thế nó lôi kéo, làm nàng phá lệ cố sức. Diệp Trạch Thu phản ứng thực mau, ở Khâu Đầu Hà giơ tay đồng thời, đã giơ lên trong tay đường đao, bước chân di động, vòng tới rồi tang thi phía sau. Liền nó thân thể độ cao mà nói, Diệp Trạch Thu chỉ cần mượn lực nhảy, đem đầu của nó lôi chặt bỏ, hoặc là thanh đao thọc nhập nó đầu, hết thảy liền có thể kết thúc. Nhưng ở Khâu Đầu Hà cắn răng nỗ lực khống chế nó khi, Diệp Trạch Thu vòng tới rồi tang thi phía sau, vừa mới huy khởi đường đao. Từ tang thi chung quanh bay ra một trương mộc chất tủ quần áo, đem Diệp Trạch Thu hung hăng tạp hướng về phía một bên. Không hề dấu hiệu xuất hiện đồ vật, hắn một chút phòng bị cũng chưa, trong tay còn nắm chặt đường đao, lại bị tập liên tiếp lui vài bước, toàn bộ thân thể đều ở buồn đau, cái trán càng bị ngăn tủ giác tạp sưng lên. Không gian, Khâu Đầu Hạ trừng lớn đôi mắt thấy, đột nhiên xuất hiện tủ quần áo, thủ hạ càng dùng sức, tấm quang tia hướng chính mình phương hướng lôi kéo. Chính là thời gian vì cái gì không thể khống chế không gian. Cái này tủ quần áo xuất hiện, giống như là mở ra một đạo vang, không ngừng có các loại gia cụ, đồ điện triều Diệp Trạch Thu đánh úp lại. Tang thi nhìn như bị Khâu Đầu Hà dị năng khống chế động tác thông thả, nhưng tạp đồ vật tốc độ một chút không chậm, nếu không phải Diệp Trạch Thu có tốc độ dị năng, lúc này đã sớm bị vùi lấp. Chị ưu ưu đứng ở Khâu Đầu Hà bên cạnh người, nghiêng đầu xem nàng giữa trán mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Quay đầu nhìn tang thi, đột nhiên triều nó chạy tới. Khâu Đầu Hà biết nàng đôi tay đều bị thương, thô xuyển tức vài tiếng, hét lớn, ưu ưu ngươi trở về. Diệp Trạch Thu ở tang thi phía sau du tẩu, nó trong không gian đồ vật tất cả đều triều phía sau đấm vào, phía trước trống rỗng. Chị ưu ưu vóc dáng nhỏ xinh, 1m9 mấy tang thi không cúi đầu căn bản liền nhìn không tới nàng. Nàng chạy đến tang thi trước mặt, hướng phía trước một phát. Đôi tay bọc xương đen, gắt cao nắm tang thi hai chân mắt cá chân. Khâu Đầu Hạ hai lỗ tai đã xuất hiện ù tai hiện tượng, đây là nàng mau té xỉu điềm báo. Trong cơ thể lực lượng đang không ngừng xói mòn, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, đầu thực hôn mê, càng ngày càng hôn mê, giống như là trên đầu đỉnh một khối đá phiến, mà này trầm trọng đá phiến còn đang không ngừng chồng lên. Nàng biết chính mình không thể buông tay, khống chế được này. Chỉ tang thi. Nó còn có thể như vậy công kích Diệp Trạch Thu, nếu không khống chế được đâu. Cũng không tin nó trong không gian vật phẩm cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần ngao không nó trong không gian đồ vật, Diệp Trạch Thu là có thể xuống tay. Chị ưu ưu mặt đều đỏ lên, có thể thấy được chị năng dùng cũng thực mảnh. Ở nàng trong tay tang thi mắt cá chân, một chút bị ăn mòn chỉ còn lại có xương cốt, liền xương cốt đều đã dần dần bị ăn mòn. Bị Khâu Đầu Hạ lôi kéo quang tia tang thi, mắt cá chân bị dị ưu, ưu hoàn toàn ăn mòn hư rớt, không còn có hai chân thừa trọng, thật mạnh triều dị ưu ưu phương hướng ngã xuống. Khâu Đầu Hạ đã tới rồi cực hạn, chỉ tới kịp kêu một tiếng, ưu ưu, thân thể mềm nhũn liền triều hạ đảo đi. Chính văn cuốn chương 204 muốn toàn quân bị gì? Khâu Đầu Hạ đứng ở thang lầu ngôi cao bên cạnh thượng, mặt sau chính là thang lầu. Như vậy mềm nhũn đảo, thân thể hơn phân nửa đều ở thất bại ở ngôi cao ngoại, người nháy mắt liền phải đi xuống lăn. Tang thi thoát ly nàng khống chế, tay có thể di động, thân thể tuy rằng thật mạnh triều hạ tạp, tay lại chuỗi thẳng triều dì ưu ưu đầu mà đi. Nhìn dáng vẻ tính toán ngã xuống đi trực tiếp bắt tay cắm vào nàng trong ốc, thuận tiện ăn cái bữa tối. Diệp Trạch Thu tuy rằng có tốc độ dị năng, nhưng không chịu nổi tang thi trong không gian lung tung rối loạn cái gì đều nhiều. Chính là bị nó ném ra mấy thi thể tới, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Đồ vật một nhiều, Diệp Trạch Thu tránh né có chút vội vàng, vài lần chân bước. Vào trên sân thượng đôi thi cốt huyết nhục, toàn bộ thân thể đều treo thịt nát cùng huyết mạc. Mắt thấy Khâu Đầu Hạ muốn đi xuống lăn, chị ưu ưu đầu phải bị cắm xuyên. Diệp Trạch Thu duy nhất lựa chọn chỉ có ở tang thi trên người mượn lực, vọt tới nó cổ phụ cận, đem nó một đao chấm dứt. Nếu không không chuẩn bọn họ ba người đều phải công đạo ở chỗ này. Hết sức chăm chú vận dụng dị năng, tính toán dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tang thi Diệp Trạch Thu, không phát hiện lưỡng đạo bóng người. Nhanh chóng chạy tới thang lầu thượng. Hạ Thần Đông chạy ở phía trước, thấy đang muốn đi xuống lăng Khâu Đầu Hạ. Đôi mắt đều trừng lớn, ngăn không được lo lắng cùng đau lòng trút xuống mà ra. Trong mắt chỉ có nàng, không quan tâm triều thượng vài bước suy sụp, rốt cuộc ở nàng lăn xuống hai tiết bậc thang khi, một phen vớt được nàng. Đổng Hạnh ở hắn phía sau, hô to một tiếng, ưu ưu né tránh a. Hạ Thần Đông vừa nhấc đầu, thấy còn quỳ rạp trên mặt đất, không tránh không né, đôi tay tiếp tục ăn. Mòn tan thi cẳng chân chị ưu ưu, dùng sức quát to một tiếng, a. Này một tiếng làm tang thi động tác hoảng hoảng, cũng cho Diệp Trạch Thu một cái thời gian kém, rốt cuộc ở nó ngã xuống trước, một đao thọc vào nó trong ốc, dùng sức một quấy. Tang thi bị Diệp Trạch Thu như vậy một thọc một áp, ngã xuống đi tốc độ càng nhanh, Đổng Hạnh thấy chị ưu ưu còn ở chấp nhất ăn mòn tang thi cẳng chân, đôi mắt đều đỏ, liên thanh hô to, Hạ Thần Đông, chị năng. Hạ Thần Đông cũng không hàm hồ, ôm chặt lấy trong. Lòng ngực Khâu Đầu Hạ, hướng tới tang thi thân thể không ngừng lớn tiếng, a a, kêu. Hắn mới vừa hô một tiếng, tang thi chung quanh tuôn ra rất nhiều đồ vật, loại nhỏ đồ điện, gia cụ, thi cốt, gọi người hoa cả mắt. Đang chuẩn bị kéo đi dị ưu ưu Diệp Trạch Thu, lại một lần đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một đống đồ vật tạp tới rồi thi cốt huyết nhục đôi. Đổng Hạnh rốt cuộc ở tang thi ngã xuống đất phía trước, túm chặt dị ưu ưu hai chân sau này một kéo. Kéo dài tới an toàn phạm vi, nhìn chung, quanh lung tung rối loạn đồ vật, ngốc ngốc qua lại tuần tra, đánh boss rớt trang bị. Nói xong lời này, hắn đôi tay túm dị ưu ưu chân chật chật, lúc này mới làm hắn lấy lại tinh thần, chạy nhanh buông ra tay, đem dị ưu ưu nâng chạy tới, trên dưới đánh giá, thập phần nôn nóng hỏi, ưu ưu, không có việc gì đi. Ngươi không bị thương đi. Cả người đều là huyết nhục đen nhánh vết máu Diệp Trạch Thu. Cuối cùng từ thi cốt huyết nhục đôi bò ra tới, dùng mu bàn tay lau một chút môi, thở hổn hển, có chút lo lắng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, nhìn không thấy nhà ta nữ nhân té xỉu sao. Nhà ngươi vị này tay bị thương. Đổng Hạnh cũng phát giác chị ưu ưu trên tay vài đạo hoa ngân, trong đó một đạo thâm có thể thấy được cốt, làm hắn đau lòng châu mày, tầm mắt quét đến Khâu Đầu Hạ bên kia, Đầu Hạ không có việc gì đi. Ôm Khâu Đầu Hạ Hạ Thần Đông. Cẩn thận quan sát nàng sắc mặt, tái nhợt mặt, cái trán còn có mồ hôi lạnh, nhìn qua lại là dị năng dùng hết biểu hiện, triều hắn cùng Diệp Trạch Thu lắc lắc. Đầu, trên mặt biểu tình nhìn qua so vừa rồi nhẹ nhàng một ít. Chính văn cuốn chương 205 từ ta đến đây, đi Diệp Trạch Thu đã sớm đoán được Hạ Thần, đồng đối Khâu Đầu Hạ có chút không giống người thường, thấy trên mặt hắn biểu tình nhẹ nhàng không ít, biết nàng vấn đề không lớn, tầm mắt chuyển qua tang thi trên đầu. Đổng Hạnh thấy Hạ Thần Đông cùng Diệp Trạch Thu đều không lo lắng Khâu Đầu Hạ, biết nàng chính là thường quy tính té xỉu, thói quen, thói quen. Hắn cuối cùng có thể đau lòng nhà mình. Tức Phụ Nhi, phủng dị ưu ưu tay, cẩn thận xem khởi miệng vết thương tới, cân nhắc như thế nào cho nàng trị liệu. Thương thành như vậy, chị ưu ưu vẫn là vẻ mặt an tĩnh, bị hắn nắm lên tay nhìn kỹ thương, cũng không kêu đau, cũng không nháo. Cái này làm cho Đổng Hạnh trong lòng đã kiêu ngạo lại đau không muốn không muốn. Diệp Trạch Thu ở tang thi trong ốc một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi kia cái tinh hạch, lần này tinh hạch so lần trước tang thi trong đầu muốn lớn hơn một chút. Càng tinh, oán dịch thấu, hình tròn tinh hạch chỉ so bóng bàn tiểu một ít, chỉ là hơi chút sát một sát, liền ở lập lòe lượng màu bạc quang mang, giống như là bên trong một mặt ánh trăng. Đổng Hạnh đang ở khắp nơi đánh giá. Chuẩn bị ở lung tung rối loạn boss trang bị tìm điểm cái gì hữu dụng phẩm, dư quan ngó thấy Diệp Trạch Thu cầm tinh hạch ở trầm tư, tâm trầm xuống, đứng ở trước mặt hắn. Ngươi không phải là, lời nói còn chưa nói, Diệp Trạch Thu hai mắt sáng lên nhìn về phía hắn, gắt cao nhéo tinh hạch gật đầu, cái này tan thi là không gian dị năng, rất hữu dụng. Đổng Hạnh nghe thấy không gian dị năng lộ ra hiểu rõ biểu tình, nhìn nhìn bốn phía, ta nói như thế nào đánh tan thi còn bạo trang bị đâu. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu trong tay tinh hạch, lại vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía hắn, ánh mắt thực chân thành tha thiết, ích kỷ điểm tới nói, ta hy vọng ngươi nuốt rớt nó, không chuẩn chúng ta liền có di động kho hàng. Nhưng ta không nghĩ mất đi ngươi cái. Này huynh đệ, ngươi cho rằng nuốt là có thể có dị năng sao? Có tốt như vậy sự? Ta biết có tỷ lệ, Tôn Cẩm Như xem như vận khí tốt. Nhưng nếu ta thành công, chúng ta về sau lộ liền sẽ càng tốt đi. Dưới lầu nhiều ít vật tư, ngươi thấy sao? Đổng Hạnh thở dài một tiếng, cười khổ đối hắn nói, ta minh bạch, ta đều minh bạch. Gặp được các ngươi phía trước, ta cảm thấy con người của ta rất máu lạnh, không để bụng người khác chết sống. Nhưng hiện tại ta để ý các ngươi chết sống, ngươi liền đầu hạ. Cũng mặc kệ, Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Quay đầu nhìn Hoành Ôm Khâu đầu hạ Hạ Thần Đông, hắn chính triệu bọn họ đi tới. Đầu hạ lần này dị năng sử dụng quá độ, không biết sẽ hôn mê bao lâu. Nếu ta biến thành, Diệp Trạch Thu tạm dừng một lát, rũ xuống tay, gắt cao nắm chặt tinh hạch, ngẩng đầu nhìn Đổng Hạnh đôi mắt, cắn răng nói, biến thành tang thi, các ngươi giết ta. Về sau hảo hảo chiếu cố đầu hạ. Nói sau một câu thời điểm, Diệp Trạch Thu dư quan ngó Hạ Thần Đông, thấy hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, nếu ta có cái gì bất trắc, chiếu cố hảo nàng. Hắn không đợi Hạ Thần Đông có điều phản ứng, ánh mắt quyến luyến nhìn hôn mê Khâu đầu hạ, lộ ra ôm nhu cười, quyết tuyệt cầm lấy tinh hạch liền phải nuốt. Đổng Hạnh một phen túm chặt cổ tay của hắn, thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua, bất đắc chỉ cười lắc đầu, ngươi như vậy nuốt không phải bị xú chết, chính là bị sặc tử đi. Diệp Trạch Thu nguyên bản cho rằng hắn còn muốn ngăn cản chính mình, đang muốn tránh thoát hắn tay, vừa nghe hắn nói như vậy, nhìn nhìn đích xác không tính sạch sẽ tinh hạch, cực cực đầu. Lập tức vớt lên Đổng Hạnh góc áo, dùng sức xoa xoa, cũng không đi xem Đổng Hạnh vẻ mặt thái sắc, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm ngửa đầu một nuốt. Nguyên bản cho rằng thật muốn bị nghẹn lại Diệp Trạch Thu, mới vừa đem tinh hạch nuốt vào, cảm thấy như là uống lên một cổ thiêu khai thủy. Mang theo nóng rực một đường xuống phía dưới. Chính văn. Cuốn chương 206 vận một cái tỉnh một cái Diệp Trạch Thu khi dứt khoát động tác, làm trơ mắt nhìn hắn sát tinh hạch đến nuốt vào Đổng Hạnh, đi theo làm cái nuốt động tác, vẻ mặt bội phục. Tay đã duỗi ở giữa không trung, liền chờ Diệp Trạch Thu vạn nhất nghẹn lại thời điểm, tốt xấu thế huynh để đấm đấm ngực hoặc là vỗ vỗ bối, làm hắn đừng chịu tội. Diệp Trạch Thu cảm giác được một cổ nóng rực dòng nước ấm. Không, năng lưu như vậy một đường đi xuống, cả người giống như là muốn sôi trào giống nhau. Phản phất thân thể mỗi cái tế bào đều bị thiêu khai, muốn từ trong thân thể nhảy đi ra ngoài, các cố các đi bộ. Trong đầu một mảnh mơ hồ, không ngừng là đầu óc, còn có tầm mắt. Trước mặt hắn Đổng Hạnh, thấy hắn đôi mắt đều thẳng, không ngừng dò hỏi, ngươi không sao chứ? Nghẹn họng. Thế nào? Diệp Trạch Thu lại chỉ có thể thấy hắn miệng lúc đóng lúc mở. Cái gì đều nghe không thấy, dần dần liền bóng người đều mơ hồ. Có một loại xé rách đau từ đáy lòng chỗ sâu trong từng đợt vọt tới, dần, dần trải rộng toàn thân, làm hắn mới vừa giơ tay ôm đầu, liền sau này một đảo. Đổng Hạnh duỗi ở giữa không trung tay, rốt cuộc có tin tức, vừa thấy hắn như vậy, cưỡi xe nhẹ đi đường quen một phen vớt trụ hắn, một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Lẩm bẩm nói nhỏ, liền nói, Tôn Cẩm Như kia hóa đều phải vựng một vựng, ngươi như thế nào không vựng? Hạ Thần Đông đã xem choáng váng, ngốc ngốc ôm Khâu đầu hạ, từ Đổng Hạnh vẻ mặt nghiêm túc ngăn cản Diệp Trạch Thu, đến nhanh chóng bị thuyết phục, biến thành giúp đỡ, há miệng thở dốc, ý đồ phát biểu điểm cái gì, lại ngậm miệng. Chỉ là cúi đầu nhìn mắt hôn mê Khâu đầu hạ, lo lắng không tiếng động thở dài một tiếng, được, một cái hai cái toàn hôn mê. Hắn dư quan còn ngó mắt an tĩnh dị ưu ưu, đặc biệt là trên tay nàng thương, liền sợ nàng cũng ngã xuống đi. Hắn tầm mắt mới vừa rời đi, Đổng Hạnh chính ôm đầy người huyết ô Diệp Trạch Thu, vẻ mặt vô ngữ tìm kiếm cái địa phương an trí hắn. Khâu đầu hạ mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, lọt vào. Trong tầm mắt là Hạ Thần Đông mặt, có chút kinh ngạc, Trạch Thu đâu? nàng thanh âm một phát ra, Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh, Chị Ưu Ưu đều nhìn lại đây. Ngươi cư nhiên tỉnh. Này không khoa học a, ngươi không phải giống nhau đều phải phựng cái nửa ngày, một ngày. Đổng Hạnh ôm Diệp Trạch Thu, ngốc lăng triều nàng nhìn qua. Khâu đầu Hạ giải chỗ từ Hạ Thần Đông trong lòng ngực nhảy xuống, thấy hắn ý đồ đỡ lấy chính mình, cười lắc đầu, ta không đáng ngại, lần này tự hồ cảm giác chính mình tiến bộ một ít. Hiện tại không phía trước tỉnh lại như vậy khó chịu, các ngươi như thế nào tới? Trạch Thu làm sao vậy? Không phải ngươi phát tín hiệu làm chúng ta tới sao? Đổng Hạnh kinh ngạc nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn trong lòng ngực Diệp Trạch Thu, sau kính thở dài một tiếng. Gia hỏa này nuốt tinh hạch. Khâu đầu Hạ nghe được hắn nói sửng sốt, hắn nuốt tinh hạch. Kinh ngạc nói một câu, lại nhíu mày, ta không phát tín hiệu cho các ngươi tới a. Nàng nói xong lời này nhìn về phía Dị Ưu Ưu. Triều nàng dò hỏi, Ưu Ưu, là ngươi phát tín hiệu. Nàng nhớ rõ Diệp Trạch Thu ở tuần tra lầu hai thời điểm, ở bên người nàng Dị Ưu Ưu đi bộ tới rồi bên cửa sổ, nhưng nàng cảm thấy lầu hai cũng không nguy hiểm. Nhìn lướt qua, cũng không quản. Hiện tại trọng điểm là ai phát tín hiệu sao? Đổng Hạnh ước lượng trong tay hôn mê Diệp Trạch Thu, triều nàng bất đắc chỉ nhướng mày. Khâu đầu Hạ nặng nề thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu, ta sớm đoán được, hắn sẽ như vậy làm. Này tang thi lợi hại như. Vậy, ăn một cái siêu thị người cùng tang thi, khẳng định có tinh hạch. Nguyên bản tính toán xử lý tang thi đem tinh hạch thu hồi tới, về sau lại nói. Không nghĩ tới, Đổng Hạnh nghe ra giọng nói của nàng tự trách, bất đắc chỉ trợn trắng mắt, lắc đầu, nuốt đều nuốt, chúng ta dù sao cũng phải ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại xuất phát. Nếu hắn nói chưa nói xong, khâu đầu Hạ cắn hạ môi, kiên định ngước mắt nhìn hắn, đem vung tay lên đánh gãy hắn nói, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Sẽ không thay đổi thành tang thi. Chính văn cuốn chương 207 rửa sạch hiện trường khâu đầu Hạ này tin tưởng nói. Làm trong lòng trước sau có chút lo lắng, lại không cho thấy Đổng Hạnh, trên mặt rồi lên tươi cười, triều nàng liên tục gật đầu, ứng hòa, đúng vậy, hắn khẳng định có thể tỉnh lại. Chúng ta đi lầu 4 đi, nơi đó có giường, làm hắn nằm thoải mái điểm. Ưu Ưu Thương cũng yêu cầu xử lý. Khâu đầu Hạ bị hắn như vậy tất cả cùng, trong lòng cũng có chút tự tin. Nói đến cùng, nàng kỳ thật so với ai khác đều lo lắng. Nếu bàn về quen thuộc trình độ, nàng trước hết nhận thức Diệp Trạch Thu. Hai người cũng coi như là cùng sinh cùng tử rất nhiều lần, huống chi, nàng biết chính mình thích hắn, không thể đáp lại cũng là một loại thua thiệt. Chẳng sợ hai người cuối cùng không thể ở bên nhau, nàng cũng hy vọng Diệp Trạch Thu có thể hảo hảo tồn tại. Đổng Hạnh ôm Diệp Trạch Thu như vậy một đại nam nhân, đã sớm tay toan chân mềm, nhưng nam nhân tổng không thể nói không được, cắn răng dùng sức ôm. Đâu? Vừa nghe lời này, đi so với ai khác đều mau, trong miệng còn đang nói, ân ân, đối, làm hắn ngủ thoải mái điểm. Khâu đầu Hạ đi đến Dị Ưu Ưu bên người, nhìn mắt nàng miệng vết thương, chắc lấy cổ tay của nàng, mang theo nàng xuống lầu, trong miệng còn ở dò hỏi, Ưu Ưu gọi bọn họ tới sao? Vẫn luôn an tĩnh Dị Ưu Ưu ngoan ngoãn đi theo nàng đi, sau một hồi rốt cuộc có đáp lại, nguy hiểm, đầu Hạ, yêu cầu. Lời này làm đi ở phía trước Đổng Hạnh, dư quang ngó mắt nàng, bẹp miệng buồn bực, hợp. Lại kêu chúng ta đảm đương cảm tử đội, cứu nhà ngươi đầu Hạ đâu. Này hơi mang ghen tuông nói làm đi ở hắn bên người Hạ Thần Đông buồn cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc lắc đầu, không biết tưởng biểu đạt cái gì. Ít nhất mặt khác ba người không hiểu được. Tới rồi lầu 4, Đổng Hạnh gần đây tìm trương giường, đem Diệp Trạch Thu hướng trên giường một ném, nhẹ nhàng thở ra. Lắc lắc cánh tay, run run chân. Khâu đầu Hạ biết hắn cũng rất mệt, quay đầu nhìn về phía Dị Ưu Ưu, Ưu Ưu cùng Đổng Hạnh ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng Thần Đông đi lấy vài thứ trở về. Nói tới đây, nàng mới nhớ tới phía trước cùng thật lớn tang thi đánh nhau khi, mơ hồ nghe thấy tang thi tru lên thanh, các ngươi tới thời điểm, dưới lầu tang thi không ngăn trở các ngươi sao. Cùng người mù dường như, chúng ta trực tiếp vào được. Bất quá chúng ta đem có thể quan môn đều đóng. Lầu một đám kia tang thi hẳn là sẽ không lên lầu đi. Đổng Hạnh ngồi ở trên giường, đem Dị Ưu Ưu kéo đến chính mình bên người ngồi. Xuống, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại xác nhận gật đầu, ta xem lầu một đám kia ngốc tang thi sẽ không lên lầu. Trong chốc lát ta cùng Thần Đông đem lầu một tang thi đều rửa sạch, lại lấy đồ vật đi lên cấp ưu ưu băng bó. Thuận tiện ngươi cấp Trạch Thu rửa sạch một chút, đổi thân quần áo. Mặc vào Diệp Trạch Thu một thân huyết ô, trên mặt cũng thực chơ, hôn mê ở trên giường, nhìn qua cùng ngã vào vũng máu trung giường như, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Các ngươi hai người có thể, được không? Đương nhiên có thể hành, chứ lầu đều là ngốc tan thì sao? Khâu đầu Hà ném xuống một câu, mang theo Hà Thần Đông hướng dưới lầu đi đến. Đổng Hạnh nhìn bọn họ bóng dáng cười hắc hắc, quay đầu nhìn dì ưu ưu, vẻ mặt nghiêm túc, trở tay chỉ vào chính mình, ưu ưu, ta là ai? Không đi xa Khâu đầu Hà cùng Hà Thần Đông nghe được Đổng Hạnh lời này, đều không khỏi nở nụ cười, cũng không đi quản hắn này thao không song tâm. Lầu một tang thi thật đúng là ngốc tang thi, nhìn dáng vẻ không? Như thế nào tiến hóa, mấy ngày liền đài boss đều chướng mắt, phóng sưởng dưỡng. Cảm giác chính mình dị năng tựa hồ tiến bộ Khâu đầu Hạ, nhẹ nhàng liền một người giải quyết này mười mấy chỉ tang thi. Hạ Thần Đông toàn bộ hành trình chỉ cần đi theo cảnh giác nàng chung quanh, làm nàng chiếc vui sướng. Hai người ôm một rương thủy, cầm chút khăn lông, quần áo lên lầu. Đổng Hạnh còn ở đối với chị ưu ưu nhắc mãi, ngươi phải nhớ kỹ, ta là ngươi bạn trai a, đầu Hạ không phải. Minh bạch sao? Chính văn. Cuốn chương 208 nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi Khâu đầu Hà cùng Hà Thần, đông trong tay đều ôm đồ vật, còn phải nhìn điểm thang lầu cùng lối đi nhỏ. Siêu thị rốt cuộc phía trước trải qua quá thật lớn tang thi đại tàn sát, khắp nơi đều có hỗn độn đồ vật, một không cẩn thận là có thể quăng ngã đi ra ngoài. Vừa đi lên lầu nghe thấy Đổng Hạnh này lộ ra lo lắng sốt ruột nói, hai người đều hết sức vui mừng cười rộ lên. Trong tay đồ vật đều mau bắt không được. Còn hảo Đổng Hạnh cảnh giác, nghe được phục. Tiếng cười, quay đầu thấy bọn họ, vẻ mặt tích cực tương tới hỗ trợ lấy đồ vật. Ta chính là muốn làm nàng bạn trai, cũng không bổn sự này a. Khâu đầu Hạ cười như không cười nhìn chậm chậm hắn, tùy ý hắn lấy đi chính mình trong tay đồ vật. Đổng Hạnh cười hắc hắc, lắc đầu, tùy tiện nói mà thôi, tùy tiện nói. Khâu đầu Hạ đi theo hắn đi đến chị ưu ưu bên người, vỗ vỗ nàng đầu, thấy nàng một lát sau, cư nhiên ngửa đầu triều chính mình xem ra, hơi hơi ngơ ngẩn, ưu ưu phản ứng càng lúc càng nhanh. Đổng Hạnh chính đem đồ vật đặt ở giường giác, chuẩn bị cấp chị ưu ưu băng bó tay, vừa thấy hình ảnh này, thương mắt, ghen tuông mười phần lẩm bẩm một câu, đó là đối với ngươi. Khâu đầu Hạ quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lấy đi trong tay hắn thủy cùng tìm tới thuần áo bông phục, ngươi đi nhìn điểm bên ngoài, hàng của bọn ta xe ở bên ngoài, Đổng Hạnh giúp Diệp Trạch lau lau, ta cấp ưu ưu băng bó. Ngươi còn nói không bản lĩnh đương nàng bạn trai, cái gì sống đều bao lạp. Đổng Hạnh còn chuẩn bị kiếm đủ biểu hiện, nỗ lực thể hiện chính mình bạn trai lực mắt đâu. Hà Thần Đông thấy hắn này phó biểu tình, buồn cười đem hắn hướng cửa sổ chỗ đẩy, chỉ bên ngoài, ý bảo ngươi liền nghe đầu Hạ đi. Đổng Hạnh thành thật chừa vào bên cửa sổ, dư quang ngó quá cấp chị ưu ưu rửa sạch miệng vết thương, xé rách miên điều chuẩn bị cho nàng băng bó, miễu môi, chuyên chú nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu tự mình an ủi. Tên kia là cái nữ, so với ta cẩn thận, cấp ưu ưu băng bó càng tốt, càng tốt. Chờ Khâu đầu Hạ cấp chị ưu ưu băng bó xong miệng vết thương, kiểm tra hạ mặt khác lộ ở quần áo ngoại làn da, cũng chưa cái gì vấn đề, nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở bên người nàng, xoa xoa nàng đầu, cảm ơn ưu ưu cứu ta, cứu chúng ta. Ngươi giỏi quá. Chị ưu ưu đang cúi đầu nhìn bị băng bó lên đôi tay, nghe được Khâu đầu Hạ nói, chậm rãi ngẩng đầu, quay đầu nhìn nàng, hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Hạ Thần Đông rốt cuộc đem hôn mê Diệp Trạch Thu, lăn qua lộn lại lau cái sạch sẽ, lại ở thảm mỏng hạ cho hắn thay đổi thân quần áo, mới xem như vội xong rồi, ngồi ở mép giường hơi hơi thở dốc, nhìn Khâu đầu Hạ cùng dì ưu ưu nói chuyện, đáy mắt tất cả đều là nhu hòa ý cười. Vài người từng người nghỉ ngơi tốt, sôi nổi bắt đầu đồ vật, rốt cuộc thể nghiệm một phen, mà thế sao làm giàu cảm giác. Đổng Hạnh ăn siêu thị bơ khốt kỳ cùng chocolate. Đều mau rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc có thể ăn đến ăn ngon đồ vật. Khâu đầu Hạ cùng Hạ Thần Đông lúc này mới phát giác, Đổng Hạnh cái này đàn ông. Cư nhiên là cái thích ăn đồ ngọt hóa, yên lặng đem trước mặt sữa bò chocolate tất cả đều đẩy đến hắn trước mặt. Liền an tĩnh cầm giấy chân tràn chị ưu ưu, đều học bọn họ động tác, đem Đổng Hạnh chia sẻ cho chính mình kẹo sữa, đẩy đến hắn trước mặt. Đổng Hạnh lúc này là thật sự muốn lệ nóng doanh tròng, hốc mắt hồng hồng nhìn chị ưu ưu, vẫn là ngươi đau nhất ta. Hắn nói lời này thời điểm, chị ưu ưu chính quay người đem trong tay một túi chăm bông đưa cho Khâu Đầu Hạ, một bộ ngươi ăn cái này biểu tình, nhìn qua so quá khứ biểu tình sinh động phong phú nhiều. Đổng Hạnh trong ánh mắt đều phải chảy ra mì sợi to, thịt cùng đồ ngọt so sánh với, cái nào ở trong lòng nàng càng quan trọng, còn cần tự hỏi sao? Khâu Đầu Hạ cùng Hạ Thần Đông đã cười làm một đoàn, nàng ôm bụng, run rẩy thanh âm, chỉ vào ngoài cửa sổ, trời tối, ngươi chạy nhanh gác đêm đi thôi. Chính văn cuốn chương 209 tiểu kịch trường, nghe nói đây là mặt thế văn. Khâu Đầu Hạ ngồi ở trước bàn, nhìn đầy bàn đồ ăn, lộ ra thịt đau. Biểu tình, xương sườn, rau xanh, còn có hải sản, như vậy phong phú, là đem vật tư dùng một lần tiêu hao xong rồi sao? Không thể nhẫn, loại này phô trương lãng phí sự tình không thể nhẫn. Nàng một phách cái bàn đứng dậy, nhìn chung quanh bên cạnh bàn mấy người, chúng ta đây là mặt thế văn. Mặt thế, hiểu không? Như thế nào có thể cùng mặt thế trước ăn giống nhau? Đổng Hạnh tư lưu một chút nhìn một bàn đồ ăn không ngừng toát ra nước miếng. Lười nhác ngước mắt, có đến ăn là được, còn quảng cái. Chị mặc thế. Diệp Trạch Thu một cái tát chụp ở trên bàn, truyền đến vang lớn, thấy mấy người đều nhìn qua, giận trừng mắt Đổng Hạnh, ngươi dám như vậy đối ta nữ nhân nói lời nói. Khâu Đầu Hạ cùng Đổng Hạnh chậm rãi quay đầu nhìn hắn, anh em, ngươi còn ở hôn mê đâu? Nga nga, nhất thời quên mất. Diệp Trạch Thu đôi mắt một bế, mềm như bông từ ghế trên chảy xuống đến trên mặt đất. Hạ Thần Đông qua lại nhìn vừa rồi còn đứng ở mặt đối lập, lúc này vào cùng cái chiến hào bọn họ, khí thế mỏng. Manh nhất tay, ta cảm thấy Đầu Hạ nói đúng, chúng ta đây là mặt thế văn, phải chú ý khẩn trương tiết tấu, muốn dọa người, muốn đáng sợ, chính là không thể ấm áp. Ngươi một cái ngôn ngữ chứng ngại chứng người bệnh như thế nào lời nói nhiều như vậy? Đổng Hạnh chớp mắt, nhìn chậm chậm hắn, ngón tay nâng lên, chỉ vào mũi hắn, ai cho ngươi quyền lợi nói chuyện? Không biết tác giả đại đại làm ngươi đương an tĩnh Mỹ Nam tử đâu. Thần Đông ca ca nói không sai a, chúng ta đây là mặt thế văn, vốn. Chị chính là, chị ưu ưu nói còn chưa nói, liền thấy Đổng Hạnh vẻ mặt nhiệt lệ nhìn chầm chầm chính mình, triều hắn ngọt ngào cười, ta biết, ta nói chuyện, ngươi thực kích động. Ngươi cư nhiên kêu hắn ca ca. Đổng Hạnh vỗ cái bàn đứng lên, ngươi đều không gọi ca ca ta. Khụ khụ, chạy đề. Khâu Đầu Hạ nắm tay ở bên môi ho nhẹ vài tiếng, thấy rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, nói tóm lại, chúng ta muốn xỏ xuyên qua mặt thế văn phương châm, muốn quá gian khổ mộc mạc, còn muốn thời khắc cảnh giác, càng không thể nói chuyện yêu đương. Cả người đều phải bảo trì ta muốn nỗ lực sống sót tiết tấu cảm. Phi, lão tử là người, lại không phải máy móc, không cảm tình, không ăn cơm, không biết nỗ lực sáng tạo hảo sinh hoạt. Nhất phái nói bậy. Đổng Hạnh bàn tay vung lên, làm ra khí phách bộ dáng, lão tử chính là muốn quá dễ chịu, làm khó dễ được ta. Vài vị, tác giả đại đại định nắp nồi từ bàn hạ chui ra tới, một chút dịch đến cách bọn họ có điểm khoảng cách địa phương, ta chỉ là mượn Đầu Hạ. Nhắc nhở các vị, khụ khụ, đây là mặt thế văn, chúng ta muốn nghiêm túc, chúng ta muốn, lời nói còn chưa nói xong, vài người, liên quan té xỉu trên mặt đất Diệp Trạch Thu cũng bò lên. Các loại dị năng tạp lại đây, vô nghĩa nhiều, không cho chúng ta quá ngày lạnh, trả lại cho chúng ta dị năng làm gì. Ai nói mặt thế văn liền không thể ấm áp lãng mạn còn vui sướng. Chúng ta thích, tùy hứng, không thể trêu vào, không thể trêu vào, các ngươi định đoạt, các ngươi định đoạt. Chính văn cuốn chương, 210 siêu thị hư hư thực thực người tới Khâu Đầu, Hà bọn họ cùng thật lớn tang thi chiến đấu một hồi, Diệp Trạch Thu như vậy một hôn mê. Vài người một hồi lăn lộn, bên ngoài thiên từ tối tăm đến hoàn toàn hắc ám, vô dụng lâu lắm thời gian. Bọn họ tất cả đều mỏi mệt, Đổng Hạnh càng mỏi mệt, lo lắng huynh đệ, còn muốn lo lắng chính mình nữ nhân bị huynh đệ nữ nhân bắt cóc, này quả thực là kêu hắn thể xác và tinh thần đều mệt a. Mới vừa đứng ở cửa sổ chuẩn bị ở treo chọc vài câu, tầm mắt lơ đãng. Xem qua đi, chữa mày khẩn ninh, quay đầu triều Khâu Đầu Hạ nhẹ giọng nhắc nhở. Nơi xa có xe, nhìn như là triều nơi này tới. Khâu Đầu Hạ vừa nghe lời này, đem trong tay đèn tin tắt đi, theo hắn quang tia đi đến bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn nhìn, một mảnh quang tia trung không thấy ra chiếc xe ngoại hình quang tia, xem ra còn có chút khoảng cách, ngươi xác định Triều sư thì tới. Kỳ quái, liền vừa rồi về điểm này đèn pin quang mang, cũng không đến mức làm siêu thị trở thành chỉ đèn đường. Tháp, nhìn dáng vẻ như là, Đổng Hạnh đánh giá cẩn thận bên ngoài, cuối cùng khẳng định gật đầu, đi đến tới siêu thị thẳng trên đường, xác định là tới siêu thị. Khâu Đầu Hạ Lược hơi trầm ngâm, như vậy trực tiếp tới, hẳn là không phải phụ cận người, như vậy khó chiết tang thi, khẳng định là ăn qua không ít người. Phụ cận người biết này siêu thị có đi mà không có về, đại đa số người đều khả năng không dám lại đến, rốt cuộc mặt thế mới bắt đầu bao lâu, còn có không ít người ở quan vọng chờ đợi. 89/10 là nơi khác trở lại nơi này, quen thuộc thành thị này, biết có này gian siêu thị tồn tại, tới thử thời vận. Người nhiều sao? Nàng tính toán, hiện tại bọn họ liền 5 người, lại là buổi tối, có thể thấy chỉ có nàng cùng Đổng Hạnh. Diệp Trạch Thu hôn mê yêu cầu người chiếu cố, đánh nhau lên, chỉ sợ thực phiền toái, huống chi, siêu thị bên ngoài còn có tang thi, vạn nhất Hà trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi đâu. Một chiếc minibus, nếu tể tể, ít nhất có thể tể mười mấy người. Đổng Hạnh giữa mày trước sau nhăn lại, đáy lòng cũng rõ ràng, hiện tại bọn họ không thích hợp cùng người khởi tranh chấp, Diệp Trạch Thu an toàn mấu chốt nhất. Khâu Đầu Hà cũng không nghĩ hiện tại cùng người đua cái ngươi chết ta sống. Chẳng lẽ làm cho bọn họ trốn đi? Kia lầu hai vật tư chẳng phải là tặng không cấp này giúp người tới. Bọn họ mệt chết mệt sống rửa sạch tang thi, còn hôn mê một cái, liền như vậy tiện nghi những người khác. Tuyệt đối không thể. Khâu Đầu Hà tự nhận nàng cũng không. Phải là loại này người hảo tâm. Đánh cuộc một phen. Nàng nhìn bóng đêm, như vậy hắt, lại không có điện, tầm nhìn không cao, đánh cuộc một keo đám kia người có hay không đem coi giả. Nàng cũng không tin như vậy xảo. Đổng Hạnh đang ở chờ đợi nàng quyết định, nghe nàng nói đánh cuộc một phen, có điểm ngốc phòng, đánh cuộc gì? Với ai đánh cuộc? Ngươi cùng thần đông giả trang tang thi, đem bọn họ dọa chạy. Khâu Đầu Hạ này khẳng định lời nói, làm Đổng Hạnh ngơ ngác há mồm, giả trang tang thi. Này không trách Đổng Hạnh không hiểu ra sao, tang thi như thế nào giả trang? Tang thi còn có thể giả trang. Nói nữa. Hắn chính là cái quan sát viên, Hà Thần Đông một cái chỉ biết sư trống công, không chuẩn một cái đối mặt đã bị đám kia người đoàn diệt. Bọn họ hai người lấy cái gì giả trang a? Khâu Đầu Hạ nhìn đêm tối, nhớ tới nhà tang lễ công tác nhật tử, nàng đồ đề đã từng trải qua trang thi thể dọa người chuyện này. Suy nghĩ như vậy một phiêu, đột nhiên nhớ tới, hiện tại rất nhiều người đối. Với tang thi còn ở vào sợ hãi trạng thái. Này một mặt xe tải người, nếu thật là lặn lội đường xa, đêm khuya còn hướng nơi này đi, khẳng định là ven đường không như thế nào tiếp viện, mệt mỏi bôn tẩu. Bọn họ khẳng định rất mệt, cũng rất sợ chết, không sợ chết người đã sớm khắp nơi cướp đoạt. Nếu siêu thị xuất hiện một cái lợi hại tang thi, bọn họ nhất định sẽ vứt bỏ nơi này, rốt cuộc hiện tại là đêm tối, tang thi sinh nhà. Chính văn cuốn chương 211 giả trang tang thi loại này sống giả trang tang. Thi, Khâu Đầu Hạ Triều vẻ mặt không tin tưởng Đổng Hạnh, lộ ra khẳng định cùng tán thành biểu tình, vỗ vỗ đầu vai hắn, ngươi khẳng định giả cái gì giống cái gì, ngươi hành. Chờ hạ, chúng ta ba người đi giả trang tang thi. Đổng Hạnh dần dần có chút lấy lại tinh thần, nghe nàng như vậy vừa nói, nhớ tới đây là buổi tối, đại đa số người thấy không rõ, nhưng vẫn như cũ có lo lắng, lưu lại gì ưu ưu cùng Diệp Trạch Thu, an toàn sao? Vạn nhất đám kia người gà tặc kêu tốc độ dị năng hoặc mặt khác hiếm thấy dị năng giả đi lên điều tra, vừa thấy không phải lộ hãm. Khâu Đầu Hạ quay đầu, nhìn lầu bốn còn có tủ quần áo những cái đó gia cụ, đem Trạch Thu tàn tiếng tủ quần áo, ưu ưu tránh ở tủ quần áo mặt sau. Hành, ngươi định đoạt, như thế nào giả trang? Đổng Hạnh thấy xe đều tốc Triều sư thì tới, cũng không chậm trễ, chiếc khoát cật đầu. Khâu Đầu Hạ đi đến mép giường, nắm lấy Hạ Thần Đông thủ đoạn, ta cùng Thần Đông đi lầu một đêm tang thi những cái đó chất lỏng bôi đến trên người, thẳng đến nhìn không ra người dạng. Ngươi đem Trạch Thu cùng ưu ưu an bài hảo, liền chạy nhanh xuống lầu hội hợp, chúng ta liền ở lầu một làm bộ đang ở ăn thịt người. Trạch Thu bị ta ẩn nấp rồi, ưu ưu muốn tránh ở tủ quần áo mặt sau, chúng ta ba cái làm bộ ăn thịt người. Ăn ai a? Đổng Hạnh đi đến nàng bên người. Đang muốn bế lên Diệp Trạch Thu, ngươi đã quên sân thượng kia một đống huyết nhục. tìm cụ giống dạng điểm tang thi thể, hướng trên mặt đất một phóng, huyết nhục hướng lên trên. Một rải, nhìn qua huyết nhục mơ hồ, ai biết là người là tang thi. Hiện tại người đều sợ tang thi, không sợ người. Khâu Đầu Hà bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, nhớ tới sân thượng thảm thiết, buông lỏng ra Hà Thần Đông tay, chuẩn bị đi sân thượng. Trọng điểm là, ba cái ăn thịt người tang thi nơi nào đáng sợ? Cái nào tang thi không ăn thịt người a? Đổng Hạnh còn không có hiểu được nàng điểm ở nơi nào, trang tang thi nhiều phiền toái. Thật sự không được, toàn giết xong việc bái. Hắn trong giọng nói, mang theo tiểu nghi hoặc, thủ hạ lại không ngừng, đem Diệp Trạch Thu liền người mang thảm nhét vào tủ quần áo, lại nắm gì ưu tránh ở tủ quần áo mặt sau. Ta trước lên sân thượng lấy đồ vật, ngươi mang Thần Đông xuống lầu. Khâu Đầu Hạ trong tay cầm một trương khăn trải giường, đã tới rồi cửa thang lầu, vài bước hướng lên trời đài đi đến, đẩy ra đổ sân thượng môn ngăn tủ, hít sâu một hơi, mới mở ra sân thượng môn. Chờ Khâu Đầu Hạ dùng khăn trải giường bọc một đống huyết nhục bạch cốt, mang theo một thân nồng hậu huyết tinh khí đi xuống lầu một. Trong tầm mắt là hai cái tản ra màu trắng quang tia hình người. Chính cầm phát ra dày trạng quang tia đấm vào tang thi, tập thập phần ra sức. Các ngươi đây là lấy cái gì ở, ép nước đâu? Khâu Đầu Hạ đem ôm đồ vật hướng trên mặt đất một ném, kia huyết tinh khí hôn đến hai người nhắm thẳng lui về phía sau. Ngoà tào, này hương vị! Tuyệt! Đổng Hạnh ồm ồm nói chuyện, vứt bỏ trong tay giày cao gót, tay không ngừng quạt trước mặt không. Khí, ta cảm thấy này mẹ nó không dọa chạy người. Trước đem người một nhà cấp hung đã chết. Khâu Đầu Hạ sớm bị hung đều phải miễn dịch, vài bước tiến lên, cỡ xuống hắn nhát ở trong lỗ mũi mảnh vải, nhà ai tang thi còn ghét bỏ chính mình hương vị. Trong chốc lát nhớ rõ chỉ cho cầm rú không chuẩn nói chuyện. Đổng Hạnh lấp kín cái mũi mảnh vải bị nàng gỡ xuống, ngừng thở, chờ bé không nhẫn nhịn, dùng sức thở dốc lên, mấy khẩu liền cảm thấy chính mình mau không được, này mùi vị, ta cũng không nghĩ nói chuyện. Khâu Đầu Hạ chỉ đã bắt đầu bôi tan thi thể dịch Hạ Thần Đông, học hắn, nhiều làm việc ít nói lời nói. Đổng Hạnh hoảng quá khí tới, ngồi xổm xuống thân bắt đầu cho chính mình bôi tan thi chất lỏng, biên đồ biên thở dài, trang tan thi, còn không bằng giả quỷ được. Hạ Thần Đông đã đem chính mình từ đầu tới đuôi cải trang một lần, chùm tràn đầy mùi hôi tay vỗ hắn đầu, ý bảo liền tóc đều không thể buông tha. Chính văn cuốn chương 212 tới một đám dọa đi một đám. Thượng Khâu Đầu Hạ ba người đồ bôi mà, Đổng Hạnh lại ỷ vào đêm coi năng lực hướng bọn họ, trên người nhiều bổ điểm tan thi mùi hôi chất lỏng. Nàng dùng dị năng một xem xét, ba người đều ẩn ẩn phát ra màu xám nhạt quang tia, che đậy màu trắng quang tia nhan sắc. Đổng Hạnh ở lầu một tìm cụ bụng bị đào rỗng, mặt ngoài nhìn qua lại còn miễn cưỡng có điểm người dạng tan thi, hướng lầu một cửa ngăn phóng. Huyết nhục nhét vào trong bụng, lại đem dư lại huyết nhục bạch cốt lung tung ngã vào đại lâu. Cạnh cửa thượng, bọn họ mau tới rồi, ngoài cửa những cái đó tang thi làm sao bây giờ? Đổng Hạnh đứng ở cạnh cửa nhìn bên ngoài con đường. Siêu thị đại môn bị bọn họ đóng cửa, nhưng ngoài cửa còn có chút tang thi ở du đảng. Bọn họ đem sân thượng này đó huyết nhục bạch cốt như vậy một rải, làm ngoài cửa tang thi đều sôi nổi triều đại môn mà đến. Giờ mới mẹ huyết nhục tới, chúng nó khẳng định sẽ triều đám kia người mà đi, sợ cái gì? Khâu Đầu Hạ nhìn ngoài cửa tang thi, lại nhìn mắt cửa. Thang lầu, nghĩ, khóe môi một xả, có, đem này tang thi thể bãi ở cửa thang lầu, chờ bọn họ giúp chúng ta giải quyết ngoài cửa tang thi, chúng ta lại giải quyết bọn họ. Đổng Hạnh nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, đám kia người xử lý ngoài cửa tang thi, đi vào tới vừa thấy còn có ba cái tang thi ở ăn cơm, khẳng định sẽ cho rằng đây là lợi hại tang thi. Hắn tròng mắt chuyển động, nhìn về phía ngoài cửa, siêu thị lầu một tất cả đều là tường thủy tinh, bên trong có thể rõ ràng thấy bên ngoài. Đặc biệt hắn còn có đem coi dị năng, chúng ta trước nhìn xem đám kia người như thế nào sát tang thi. Sợ tới mức đi liền dọa đi, dọa không đi cũng chỉ có thể. Khâu Đầu Hạ trầm ngâm một lát, nội tâm có điểm rối rắm, nghĩ đến trên lầu còn có hôn mê Diệp Trạch Thu, chị ưu cũng bị thương, cuối cùng hung hăng gật đầu, đồng ý Đổng Hạnh cách nói. Ba người tặc hề tránh ở pha lê tường chi gian cây cột mặt sau, trộm hướng ra ngoài nhìn lại. Hạ Thần Đông bị bọn họ kéo đến nơi này, trong bóng đêm mơ. Hồ cảm giác được bọn họ ở hướng ra ngoài xem, cũng đi theo xem. nhìn nửa ngày, mới nhớ tới chính mình cái gì đều nhìn không thấy, yên lặng ngồi xổm tại chỗ, chờ đợi bọn họ mệnh lệnh. Thực mau, xe đầu đèn ánh sáng rõ ràng triều siêu thị bên này di động tới. Chiếc xe kia ly siêu thị càng ngày càng gần. Yên tĩnh ban đêm, trừ bỏ ngoài cửa tang thi ngẫu nhiên phát ra gào rống thanh, chính là ô tô động cơ thanh âm. Tiếng thắng xe vang lên sau, truyền đến cửa xe mở ra thanh âm, ngoài cửa tang thi đều. Nhiệt tình triều bọn họ nghênh đón mà đi, tập tễnh bước đi, nghĩ đến một đống phong phú ăn khuya. Này có cái xe vận tải. Nhìn so minibus có thể trang. Có ba nam nhân đánh đèn pin xuống xe, mau. Có tang thi, trước rửa sạch rớt. Đổng Hạnh đứng ở cây cột mặt sau, thấy rộng mở minibus ngồi hai nữ nhân, hai người nghe tang thi rống lên một tiếng ở run bần bật, ôm làm một đoàn, nhìn qua rất sợ. Ba nam nhân không có sử dụng dị năng, mà là sôi nổi lấy ra bất đồng vũ khí, dao phay, chiếc ghế, bóng, chạy côn. Bọn họ tuy rằng không dị năng, nhìn lại rất có ăn ý, nhưng rửa sạch cũng thực lao lực. Bên ngoài mười mấy chỉ tang thi xem như bình thường nhất. Hoàn toàn chưa đi đến hóa tang thi, chẳng những nện bước chậm, phản ứng cũng không đủ mau. Bọn họ ba nam nhân hoa không ít thời gian mới rửa sạch xong. Chợ Hạ Thần Đông chân đều ngồi xổm đã tê rần, ý đồ đứng lên, đã bị Đổng Hạnh đè xuống, chất khoát trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Tới, mau bãi tạo hình. Hạ Thần Đông mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị xoa xoa chân, Đổng Hạnh lại đem hắn túm lên, hướng cửa thang lầu một chạy. Chân ngồi xổm ma Hạ Thần Đông đi theo Đổng Hạnh loạn choạng chạy vài bước, theo hắn đi xuống một ngồi xổm, chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ gối tang thi thi thể trước mặt. Đổng Hạnh giật mình ngó hắn liếc mắt một cái, huynh đệ, quá chuyên nghiệp. Khâu đầu hạ một cái tát che lại Đổng Hạnh cả khuôn mặt, kia đầy tay mùi hôi hơi thở làm hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, thành thật ngậm miệng. Chính văn cuốn chương 213 tới một đám dọa đi một đám. Hà Khâu đầu hạ cùng Đổng Hạnh ngồi xổm trang điểm tốt tang thi thi thể trước mặt, Hà Thần Đông chân còn ma, đơn giản liền quỳ làm ra một bộ muốn ăn no nê tạo hình. Nhất thậm chính là Đổng Hạnh, hắn có đêm coi năng lực, ban ngày đêm tối không khác nhau, cái gì đều có thể xem rành mạch. Hơn nữa viễn thị dị năng, ngồi xổm nơi này nhìn tang thi kia bị huyết nhục lấp đầy khoang bụng, đừng nói làm ra ăn bồ dáng, hận không thể ghé vào nơi đó trước phun một chút. Siêu! Thị lầu một đại môn truyền đến chậm rãi mở ra thanh âm, còn có mấy nam nhân trầm thấp đối thoại thanh. Hơn phân nửa đêm, đừng đi vào đi. Siêu thị khẳng định rất nhiều tang thi, chúng ta ban ngày lại vào đi. Thanh âm này nghe có chút tuổi trẻ, còn ở hơi hơi run. Sợ cái gì, ngươi không phát hiện bên ngoài bị xe vây quanh một vòng. Khẳng định có người sống sót ở bên trong. Này nam nhân thanh âm có chút nghẹn ngào, giống như là yên trừ nhiều trường như. Nặng nề mà hơi mang hung ác thanh âm vang lên, nơi này khẳng định có người sống sót, bằng không như thế nào tang thi ít như vậy. Hắn vừa nói lời nói sau, toàn bộ siêu thị tỉnh tỉnh. Nhưng ngươi không phát hiện bên ngoài thật nhiều bạch cốt cùng huyết nhục, liền cùng đại tàn sát dường như. Thực mau tuổi trẻ giọng nam lại mỏng manh vang lên. Siêu thị người nhiều, khẳng định mì ăn luôn cũng nhiều, sợ cái bê. Nặng nề thanh âm hơi lớn một ít, còn mang theo chụp đánh đầu trầm đục. Khâu đầu hạ cùng Hạ Thần Đông đô đưa lưng về phía bọn. Họ, chỉ có Đổng Hạnh sườn đối với bọn họ, dư quang ở nhìn chăm chú vào bọn họ đèn pin phương hướng. Ánh đèn vừa mới chiếu lại đây khi, hắn chậm rãi quay đầu, giống như tang thi kêu gọi đồng bạn giống nhau, ếch giọng nói, gào rống một tiếng, sóng sóng. Sóng xong trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa một trương miệng kêu một tiếng, ngào ô. Khâu đầu hạ cùng Hạ Thần Đông cũng học tang thi động tác, cứng đờ lại hơi mang tạm dừng quay đầu, phân biệt triệu ba nam nhân gào. Rống thanh, ba nam nhân mới vừa đem đèn pin chiếu lại đây, thấy Đổng Hạnh quay đầu gào rống, đã ngốc lăng. Hạ Thần Đông kia thanh gào rống, mang theo một cổ khí lãng giống nhau, triệu ba nam nhân đánh tới, làm cho bọn họ động tác đều dừng một chút. Trong tay đèn pin đều thiếu chút nữa lấy không xong. Này một tiếng làm ba nam nhân từng người động tác bất đồng. Tay niết dao phay nhìn hơn 30 tuổi nam nhân, nỗ lực đứng ở tại chỗ, trên mặt là cường trang trấn định. Đứng ở hắn hai sườn nhìn. 21 đến 22 tuổi tuổi trẻ nam nhân trong tay nắm chiếc ghế, chân cùng tay đều ở run nhẹ nhẹ, biên nói chuyện biên chậm rãi sau này lui. Này, đây là boss sao? hắn tầm mắt ở Hạ Thần Đông tránh ra khe hở chỗ, vừa lúc lộ ra Tang Thi Thi thể bụng rỗng mạch cốt huyết nhục, đôi mắt đều trừng lớn. Đứng ở một khác sườn nam nhân nhìn 27 đến 28 tuổi, trong tay xách theo bóng chạy côn, tay cũng ở khẽ run, lại có thể duy trì được thân thể đứng ở tại chỗ không đi run rẩy. Khâu Đầu Hạ hoạt động một chút cổ, nghiêng đầu đánh giá bọn họ, triều theo nàng cùng nhau đứng lên Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh gào rống một tiếng, nhìn qua giống như là chỉ huy giống nhau. Nàng chậm rãi triều ba nam nhân vươn tay, túm chặt bọn họ phát ra quang tia, như nguyện nghe thấy được ba nam nhân kinh hoàng thất thố tiếng kêu, dị năng. Này đó Tang Thi có dị năng, chạy mau, không thể động, làm sao bây giờ? Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh làm bộ bước chân thông thả triều bọn họ đi đến. Khâu Đầu Hạ thấy Hạ Thần Đông kia động tác, nơi nào như là Tang Thi, nói là xác ướp còn kém không nhiều lắm, nếu hai chân cùng nhau nhảy nhót, không chuẩn chính là cương thi loại. Nhưng ba nam nhân nhìn không tới những chi tiết này, toàn thân tâm đều ở chính mình bị Tang Thi khống chế, bỏ mạng ở đương trường biểu tình. Hạ Thần Đông triều bọn họ đột nhiên cào rống một tiếng, rống. Này khoảng cách làm cho bọn họ ba cái tất cả đều bị này, một tiếng khí lãng đẩy đến sau này ngưỡng đảo. Khâu Đầu Hạ làm bộ này một tiếng làm chính mình dị năng. Vượt qua khống chế phạm vi, buông lỏng ra túm chặt quang tia. Đổng Hạnh còn ở nỗ lực bắt trước Tang Thi triều bọn họ đi đến, cân nhắc chính mình đến gần rồi, có khả năng điểm gì. Tổng không thể đi qua đi vỗ vỗ bọn họ đầu, nói, các ngươi chạy a, chạy rất xa ta đều có thể thấy. Nhìn không thấy tính ta thua, nghẹn khuất. Chính mình liền trang Tang Thi, đều không thể trang một con trâu ít hống hống Tang Thi. Khâu Đầu Hạ tay mới vừa buông lỏng, ba nam nhân được đến thân thể quyền khống chế, té ngã, lộn nhào hướng ngoài cửa chạy. Có dị năng Tang Thi, đi mau. Ghi a, chúng ta triệt. Chính văn cuốn chương 214 lần tới trang quỷ được Khâu Đầu Hạ, ở ba nam nhân ra bên ngoài chạy vội khi, còn làm ra muốn đuổi theo bộ dáng, làm cho bọn họ chạy trốn tốc độ tăng lên gấp đôi. Lên xe, đóng cửa, khởi động xe, hoảng không chọn lộ, liền mạch lưu loát. Ba con ngụy Tang Thi đứng ở đại môn biên yên lặng nhìn theo bọn họ rời đi. Đổng Hạnh trên mặt tất cả đều là cảm khái, gật đầu nói, tốc độ này nếu là tham gia Thế vận hội Olympic có thể vì nước làm vẻ vang a, quả nhiên dân gian có cao thủ. Khâu Đầu Hạ dùng tay vỗ vỗ hắn đầu, phiền toái tận trách một chút, đi xa sao? Xa xa, đều xa đến nhìn không thấy. Đổng Hạnh cười hì hì quay đầu lại, tả hữu nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, đuôi lông mày nhẹ dương, lần tới trang quỷ có phải hay không hiệu quả càng dai. Chạy nhanh lên lầu đi tẩy tẩy đi, ta mau bị các ngươi hung đã chết. Khâu Đầu Hạ vừa nghe người đi rồi, nhẹ nhàng thở ra. Không, biết người tới tốt xấu, gần nhất liền giết bọn họ cũng không tốt, không giết lại sợ xảy ra chuyện, có thể dọa đi tốt nhất. Hành A, lần tới ngươi trang quỷ. Khâu Đầu Hạ quơ quơ đầu, chùm tay lay trên đầu mùi hôi chất lỏng, liền như vậy trong chốc lát, đều phải động lại, cùng nhựa đường dường như. Trong chốc lát tẩy lên mới phiền toái, nếu không có một siêu thị thủy. Còn không biết làm sao bây giờ đâu. Ta trang quỷ. Gặp qua như vậy soái quỷ sao? Tới đỉnh tóc giả, ngươi trang nữ quỷ nhất thích. Hợp. Đổng Hạnh không yên tâm nhìn vài lần, xác định không ai cũng không xe hướng nơi này đi, đi theo bọn họ hướng thang lầu đi đến. Ngươi muốn cùng ta so soái? Khâu Đầu Hạ xoay người, trên dưới đánh giá hắn một phen, trên mặt là tràn đầy tự tin. Đổng Hạnh nuốt nuốt nước miếng, biểu môi. Lắc đầu, so bớt quá, so bớt quá. Hạ Thần Đông buồn cười một tiếng, thấy hai người nhìn qua, bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng, mắt nhìn thẳng triều trên lầu đi. Ba người tới rồi lầu hai, vì không lãng phí có thể nước uống, đứng ở siêu thị hải sản khu bên cạnh, dùng pha lê lưu thủy cấp lẫn nhau trước rửa rửa tóc, lại đem trên người lộ ra làn da xoa xoa. Rửa sạch không sai biệt lắm, Khâu Đầu Hạ mới cầm bình trang nước khoáng. Tới rồi lầu ba, vào phòng thay quần áo, đem chính mình chà lau một phen, lại thay đổi thân quần áo. Chờ đi đến lầu bốn, Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông sớm đã rửa sạch sẽ, đem Diệp Trạch Thu lại ôm trở về trên giường, chị ưu ưu cũng dắt ra tới. Lúc này chúng ta là vận khí tốt, gặp không dị năng gia hỏa. Đổng Hạnh thấy nàng lên lầu, ngồi ở mép giường, bày ra thương lượng tư thái, lần tới nếu gặp được. Chúng ta có phải hay không trực tiếp động thủ? Khâu đầu hạ trầm mặc một lát, ngồi ở Diệp Trạch Thu bên cạnh người, nhìn hắn mặt, tách ra đề tài nói, nếu Trạch Thu tỉnh lại sớm, có lẽ chúng ta sẽ không gặp được những người khác. Ngươi đang trốn tránh. Đổng Hạnh cười khẽ một tiếng, gọn gàng dứt khoát chọc phá, khóe môi gian đúng rồi nhưng cười, ngươi sợ giết người vẫn là cảm thấy đây là ở làm sát kẻ vô tội. Đều không phải, phân biệt nhân tâm tốt xấu quá mệt mỏi. Nhưng mặt thế vừa tới, cũng không phải mỗi người đều chôn vùi đạo đức. Khâu đầu hạ biết hắn muốn biết chính mình nội tâm chân chính ý tưởng, xoay người nghiêm túc nhìn hắn, ta là làm không được tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Nàng thấy Đổng Hạnh hơi hơi hiếp hiếp mắt, phảng phất cảm thấy nàng không phải chính mình trong tưởng tượng người kia, môi dương lên, nhẹ giọng cười. Ngươi cảm thấy ta nhìn qua càng như là máu lạnh sát thủ. Không, ta cảm thấy ngươi là cái biết khi nào nên tâm tàn nhẫn, khi nào nên dứt khoát người. Khâu đầu hạ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, gật gật đầu, về sau sẽ là. Hiện tại có lẽ còn không xem như. Đổng Hạnh cũng không hề cưỡng bức nàng cấp cái minh xác thái độ, quay đầu nhìn Diệp Trạch Thu, ngươi nhưng thật ra yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt, gia hỏa này tỉnh lại lại không phải Diệp Trạch Thu, ngươi hạ không được tay. 9. Văn cuốn chương 215 này, không khoa học A Khâu đầu hạ tối hôm qua cùng Đổng Hạnh bảo đảm, Diệp Trạch Thu nếu thật sự biến thành tang thi, nàng cái thứ nhất liền sẽ xuống tay, tuyệt không nương tay. Đổng Hạnh vừa lòng gác đêm đi, Khâu đầu hạ cùng Hạ Thần Đông, chị ưu ưu ba người đều tự tìm trương giường ngủ hạ. Mềm mại giường, chẳng sợ không phải chính mình gia, khá vậy thoải mái làm người muốn ngủ ngủ tiếp. Khâu đầu hạ sáng sớm là bị Đổng Hạnh chiêu tỉnh, trên mặt hắn mang theo không thể tưởng. Tượng biểu tình, không ngừng loạn choạn nàng, mau tỉnh lại. Tỉnh tỉnh. Làm sao vậy? Lại có người muốn tới. Nàng mơ mơ màng màng trợn mắt, thấy Đổng Hạnh biểu tình nhíu nhíu mi, quơ quơ đầu, ánh mắt dần dần thanh minh. Quá không khoa học. Ngươi còn nhớ rõ đi. Lần trước Tôn Cẩm Nhu ước chừng hôn mê ít nhất 2-3 thiên. Đổng Hạnh trên mặt còn mang theo mộng du biểu tình, một bộ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra biểu tình. Khâu đầu hạ vừa nghe lời này liền suy đoán, Diệp Trạch Thu hoặc là mau tỉnh, hoặc là đã tỉnh. Bọn họ tối hôm qua ngủ ở bất đồng triển lãm thính trên giường, còn có điểm khoảng cách, không đợi Đổng Hạnh tiếp tục nói tiếp, xốc lên trên người thảm mỏng, tùy ý trồng lên giày liền hướng Diệp Trạch Thu bên kia chạy. Đổng Hạnh còn ở nàng phía sau. Thò tay nói, ai, ai, ngươi chạy cái gì a? Thấy nàng thực chạy mau rớt, thấp giọng lẩm bẩm, ta còn chưa nói xong đâu. Khi đó Tôn Cẩm Nhu cả người sưng to cùng phát sốt dường như, nhưng Diệp Trạch Thu gia hỏa này cái gì? Phản ứng cũng chưa, con thỏ sao? Chạy nhanh như vậy. Khâu đầu hạ chạy đến Diệp Trạch Thu ngủ kia trương bên giường, hắn vẫn như cụ nhắm mắt lại, bộ mặt trầm tĩnh. Chẳng sợ không có mở mắt ra, đều cảm thấy đây là một bức ngủ mỹ nam đồ. Không tỉnh lại. Đổng Hạnh kia phó biểu tình là ở biểu đạt cái gì? May mắn Diệp Trạch Thu ít nhất không biến thành tang thi. Nàng chậm rãi ngồi ở Diệp Trạch Thu bên người, dùng ngón tay từ hắn cái trán xẹt qua cao ngất thẳng thắn mũi, một chút đi xuống dịch ngón. Tay tiêm điểm đến hắn hầu kết khi. Diệp Trạch Thu đột nhiên mở mắt ra, động tác nhanh nhẹn duỗi tay bắt lấy tay nàng. Đem tay nàng đặt ở chính mình trên má cọ cọ, ho nhẹ một tiếng, cười hỏi, sợ ta không tỉnh. Khâu đầu hạ cho rằng hắn ít nhất cũng muốn hôn mê mấy ngày, không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, này liền đã tỉnh. Nhìn qua mặt mày hồng hào, tinh thần sáng láng, cư nhiên còn có tâm tư trêu chọc nàng. Nàng dùng sức trở về túm chính mình tay, lại bị hắn cắt cao nắm lấy, trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái lại làm hắn cười càng vui vẻ, có vẻ cặp kia mê người mắt càng bao quan liễm diễm, ngươi không chạy thoát được đâu. Lời nói thanh âm đầy nhịp điệu, trong giọng nói mang theo tự tin, làm khâu đầu hạ trái tim run rẩy. Ngoà tào, ngươi tỉnh, liền tỉnh, này không khoa học a. Đổng Hạnh chậm rì rì đi tới, nguyên bản tính toán tiếp tục cùng khâu đầu hạ nói chuyện phiếm, vừa thấy Diệp Trạch Thu cư nhiên tỉnh. Ngẩn người, đi lên trước, cẩn thận xem xét hắn. Nhìn qua, tinh thần thực hảo. Ngươi ước chị ta một ngủ không tỉnh. Diệp Trạch Thu thấy Đổng Hạnh lại đây, chậm rãi buông lỏng ra khâu đầu hạ tay, triều nàng lấy lòng cười, mới quay đầu tặng Đổng Hạnh một cái xem thường. Nếu tỉnh, có phải hay không? Đổng Hạnh trên mặt hỉ khí dương dương, không ngừng xoa xoa tay chỉ, một bộ chờ mong bộ dáng. Diệp Trạch Thu chống giường, ngồi dậy, phe phẩy đầu buồn cười, tả hữu nhìn nhìn, đem trên giường gối đầu lấy ở trên tay, cả người giường một chút, thực. Nhanh tay gối đầu biến mất không thấy. Ngoà tào, thật sự không gian. Đổng Hạnh hoàn toàn kích động, đôi tay đè lại bờ vai của hắn, chung quanh xem xét, quá khoa học viễn tưởng, quá không khoa học. Về sau có ta ở đây, ngươi liền không cần lo lắng sẽ đói bụng. Diệp Trạch Thu không phản ứng vẻ mặt hưng phấn Đổng Hạnh, ngược lại ôm nhu cười nhìn Khâu Đầu Hạ, thấy nàng nhấp miệng cười, cũng đi theo ngây ngô cười lên. Chính văn cuốn chương 216 hào vô nhân tính Đổng Hạnh thấy Diệp Trạch Thu lực chú ý hoàn toàn đều ở Khâu Đầu Hạ trên người, có chút hậm hực chọc chọc hắn đầu, anh em, trọng sắc khinh hữu không cần như vậy nghiêm trọng, dễ dàng bị khinh mỹ. Khâu Đầu Hạ ở hắn mở miệng đồng thời, nhẹ giọng dò hỏi Diệp Trạch Thu, không gian có bao nhiêu đại? Thu thập đồ vật sẽ rất mệt sao? Diệp Trạch Thu dùng tay huy khai Đổng Hạnh tay, nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát. Mở mắt ra chuyên chú nhìn Khâu Đầu Hạ, ít nhất hẳn là có 1000 bình, khả năng còn không ngừng. Không, trang độ cao thực lệnh người vừa ý, điệp một chồng, hẳn là có thể trang không ít. Trang đồ vật đi vào thời điểm không mệt, không có quá nhiều cảm giác, khả năng trang nhiều sẽ tương đối tiêu hao dị năng. Trong chốc lát ta đi thử thử. Hắn như vậy kỹ càng tỉ mỉ trả lời, làm Khâu Đầu Hạ nhoẻn miệng cười, cực cực đầu, một lát sau, nghi hoặc nhìn hắn. Vậy ngươi không gian thời gian trôi đi là như thế nào? Thời gian trôi đi. Diệp Trạch Thu tả hữu nhìn nhìn, hiện tại cũng không có gì có sẵn đồ vật. Làm hắn thực nghiệm, cúi đầu cân nhắc dùng cái gì nếm thử. Đổng Hạnh giống như là trong suốt người giống nhau đứng ở hai người bên người, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, tay trái cùng tay phải ngón trỏ cho nhau chọc, buông xuống đầu lẩm bẩm, như thế nào không hỏi, trong không gian có hay không cái gì rút ốc, linh tuyền. Thái Dương linh tinh, Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu đồng thời phục một tiếng vui vẻ, Khâu Đầu Hạ bất đắc chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thủ cả đêm không mệt à, không đi ngủ một giấc. Huynh đệ tỉnh, còn có không gian dị năng, hưng phấn không vây. Muốn kiến thức ngươi hào vô nhân tính chọn không siêu thị, không hề nhân tính. Khâu Đầu Hạ cười như không cười nhìn hắn, thổ hào hào. Hiện tại hắn chính là thô to chân, còn không phải hào vô nhân tính. Đổng Hạnh nói làm Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau, lại nở nụ cười. Diệp Trạch Thu cố ý bày ra một bộ chờ đợi người hầu hạ bộ dáng, thẳng thắn nửa người trên, nắm tay ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Lại nói tiếp, này thô to chân có chút khác, còn có điểm đói. Có. Tiểu nhân lập tức chuẩn bị. Đổng Hạnh nghiêm trầm hảo, ra vẻ chó săn dạng triều hắn cúi đầu khom lưng, nhanh như chớp liền hướng cách đó không xa phóng thủy cùng đồ ăn địa phương chạy tới. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu nhìn hắn bóng dáng lại liếc nhau cười. Còn hảo ngươi tỉnh, ta vẫn luôn đang hỏi chính mình, ngươi biến thành tang thi, ta có thể hay không xuống tay. Khâu Đầu Hạ nói làm Diệp Trạch Thu hai mắt lóe, quan nhìn chầm chầm nạn, tựa hồ ở chờ mong chính mình muốn đáp án. Chẳng sợ nàng trong lòng có cái chân chính đáp án, giờ phút này cũng sẽ không nói ra tới, nhẹ nhàng cười, Đổng Hạnh cũng hỏi qua ta, ta nói ta có thể xuống tay, bởi vì kia đã không phải ngươi. Diệp Trạch Thu không có chờ đến cái kia nhất muốn nghe đáp án, nghe thấy cái này trả lời, cũng an ủi chính mình, ít nhất chính mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Đổng Hạnh trở về thực mau, trong tay cầm bình trang thủy cùng bánh kem, bữa sáng ăn chút điểm tâm ngọt. Bổ sung thể lực, ngươi cho rằng hắn là ngươi à, thích ăn đồ ngọt. Diệp Trạch Thu tiếp nhận bánh kem nhíu nhíu mày, thực nhận đồng gật đầu, vừa nghe Đổng Hạnh thích ăn đồ ngọt, trên dưới đánh giá hắn một phen, huynh đệ thu được, trong chốc lát sở hữu đường toàn bộ cướp sạch. Đủ ý tứ, Đổng Hạnh hướng hắn bên người ngồi xuống, một bộ muốn thao thao bất tuyệt bộ dáng, mới vừa há mồm, Khâu Đầu Hạ nói chuyện. Ta đoán ngươi không gian thời gian là yên lặng. Nàng nói tới đây, thấy hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, phương chính mình tay nhìn nhìn, ta dị năng là thời gian, chỉ cần có thời gian tồn tại, là có thể thao tác. Chính là cái kia tang thi phát ra quang mang, ta lại không có biện pháp thao tác, này thuyết minh, ngươi cái này không gian dị năng không có thời gian. Diệp Trạch Thu nghe được nàng như vậy vừa nói, không có bất luận cái gì nghi ngờ, ánh mắt sáng lên, nói cách khác, chúng ta có thể tùy tiện mặc kệ gì ăn đi vào. Bỏ. vào đi cái dạng gì, lấy ra tới cái dạng gì, hoàn toàn không sợ quá thời hạn. Chính văn cuốn chương 217 toàn bộ lấy rớt khâu đầu Hà ba người, còn ở thương thảo không gian sự, Hà Thần Đông cùng dì ưu cũng rời giường. Từ rời đi nông gia nhạc, này vài người đã lâu không ở trên giường ngủ quá giá. Huống chi vẫn là loại này rộng mở một tầng lâu, không phải giả ngoại, càng biết hiện tại thực an toàn, quả thực là thiên đường. Đổng Hạnh buổi sáng liền không bỏ được kêu dì ưu rời giường. Chính là đem khâu đầu Hà cái này người đáng thương kéo tới, chia sẻ chính mình lo lắng huynh đệ tâm tư. Diệp Trạch Thu đầy mặt hưng phấn làm khâu đầu Hà cùng Đổng Hạnh, đều đi theo cười rộ lên, phản phất quang minh tương lai đã từ từ triển khai. Hà Thần Đông trong tay cầm bình trang thủy cùng kem đánh răng bàn chải đánh răng, đang chuẩn bị tìm cái góc sửa mặt một chút, vừa lúc nghe được Diệp Trạch Thu những lời này, chạy đến trước mặt hắn hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá, đầy mặt đều đang nói. Thật sự, thật tốt quá. Chị ưu mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, tầm mắt đảo qua trạm thành một đống bọn họ, thuần thục nắm khâu đầu Hà góc áo, quơ quơ, hiếp lại đôi mắt triều nàng cong cong. Khâu đầu Hà hiểu rõ xoa xoa nàng một đầu tóc rối, giống như tỉ tỉ cười gật đầu, minh bạch, mang ngươi đi rửa mặt. Thuận tiện giúp ngươi chải vuốt tóc, bằng không đem đầu tóc trát lên. Tổng rối tung cũng nhiệt. Đổng Hạnh đang xem thấy chị ưu đi tới. Còn dương chính mình kia trương ánh mặt trời sáng lạng gương, mặt tươi cười, vừa thấy nàng cùng khâu đầu Hà hổ động, cả người giống như tao sấm đánh, ngốc ở đương trường. Hắn đương nhiên không biết, hắn trường kỳ đóng tại phòng điều khiển, vẫn luôn là phụ trách đương ra đa người. Ở xe vận tải trong xe, chiếu cố gì ưu sự luôn luôn đều là khâu đầu Hà qua tay. Tôn Cẩm Như tuy rằng tưởng hỗ trợ, nhưng nàng nhìn rộng rãi, kỳ thật tùy tiện. Không có khâu đầu Hà thận trọng, chị ưu đương nhiên càng thích nhìn soái khí, lại ôm nhu khâu đầu Hà. Ở ta không biết thời điểm, đều đã xảy ra chút cái gì. Đổng Hạnh làm bất quá khâu đầu Hà, nàng nam nhân hiện tại lại là thô to chân, hắn có thể làm cái gì? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Hiện tại hắn liền giáp mặt phun tào quyền lợi cũng chưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn khâu đầu Hà chắc đi chị ưu, thấp giọng lẩm bẩm. Hà Thần Đông buồn cười không ngừng, chùm đồng tình ánh mắt xem xét hắn vài lần, khác tìm một góc sửa mặt đi. Sợ cái gì, nhà ta nữ nhân chiếu cố nhà ngươi không phải càng tốt. Diệp Trạch Thu xuống giường, hoạt động một chút thân thể, chỉ dưới lầu, đi thôi. Cùng ta đi thu đồ vật, muốn cái gì đều cùng ca nói. Lời này tức khắc làm nhìn qua rầu rĩ không vui Đổng Hạnh mãn huyết sống lại, tung tăng đi theo Diệp Trạch Thu phía sau. Đếm trên đầu ngón tay tính toán, món chính yêu cầu, sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn có quần áo, nữ tính đồ dùng. Thủy, còn có quan trọng nhất đồ ngọt. Diệp Trạch Thu cười liếc xéo hắn, còn cần quần áo. Ngươi tính toán lúc đi trang tú. Vạn nhất mùa đông. Thực lãnh đâu? Đều như vậy viết, lo trước khỏi họa sao? Này nhìn như không đàng hoàng nói lại làm Diệp Trạch Thu tán đồng gật đầu, nhàn tới không có việc gì hắn cũng ái xem. Còn đã từng vô hạn khát khao mặt thế đã đến, có thể cho hắn tự do. Nhưng mặt thế thật sự tới, tàn khốc nhất triển khai, mới hiểu được thời đại hòa bình cỡ nào đáng quý. Hiện tại là mùa hạ, chúng ta yêu cầu đi nhà kho tìm kiếm thu mùa đông quần áo tồn kho. Tóm lại có thể lấy nhiều ít. Đúng. Tất cả đều lấy quan. Đổng Hạnh hảo tâm tình hừ ca, đi theo hắn bên cạnh người. Còn hợp với tình hình hừ, lấy rớt, toàn bộ lấy rớt. Diệp Trạch Thu thấy hắn gác đêm cả đêm không ngủ, còn có tốt như vậy tinh thần, biết hắn bởi vì không gian dị năng trong lòng nắm chắc, quá mức hưng phấn. Hắn làm sao không phải đâu, phía trước chỉ có tốc độ dị năng, hắn vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào cấp khâu đầu Hà càng tốt sinh hoạt. Hiện tại, hắn liều mạng một phen, có thể làm được. Chính văn cuốn chương 218 sạn đến nổ mạnh khâu đầu Hà mang theo trát đuôi ngựa dì ưu, đi trở về mép giường, chỉ còn lại có Hà Thần Đông đứng ở mép giường, nhìn bên ngoài. Bọn họ người đâu? Hà Thần Đông xoay người chỉ dưới lầu, dư quan còn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, tận trung cương vị công tác nhìn chậm nơi xa. Chúng ta đi xuống lầu hỗ trợ, có việc kêu chúng ta. Khâu đầu Hà đối với hắn sư rống công, thực yên tâm, mang theo chị ưu hướng dưới lầu đi, ưu thích ăn cái gì? Trát đuôi ngựa gì? Ưu hoàn toàn lộ ra ngũ quan cùng tiểu xảo mặt hình, nhìn qua mang theo thoải mái thanh tân đáng yêu, cả người đều tinh thần nhiều. Không trầm mặc lâu lắm, đáp lại nàng, đều ăn. Phối hợp này hai chữ, còn hợp với tình hình nghiêng nghiêng đầu, lại gật gật đầu, giống như là lại một lần khẳng định. Khâu đầu Hà buồn cười cười rộ lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt, liền thích ngươi loại này không kén ăn, còn lớn lên đẹp tiểu cô nương. Những lời này làm không tránh, còn chủ. Động cố lấy khuôn mặt nhỏ cho nàng biết chị ưu ưu, hai mắt cong cong cười rộ lên, nhẹ giọng lẩm bẩm, ca ca. Khâu đầu Hà thế mới biết nàng đem chính mình coi như ca ca giống nhau, cho nên mới như vậy ỷ lại, như vậy tín nhiệm. Cười ôm lấy nàng bả vai, hung hăng gật đầu, ơn, ta là ca ca của ngươi, về sau đều sẽ che chở ngươi. Chị ưu ưu đem thân thể trọng lượng dựa vào ở trên người nàng, biểu hiện ra vô cùng tin cậy. Hai người đi đến lầu 2, trang đồ ăn kệ để hàng đã không một nửa, dịp rạch. Thu đang ở diễu cực đổng hạnh, ngươi thích đồ ngọt thật đúng là không chiếm địa phương, về sau ngươi liền ăn đường quảng no hảo. Đổng hạnh đang muốn nói chuyện, dư quan ngó thấy ông dì ưu ưu đi tới khâu đầu Hạ, kia đàn ông mười phần tư thái, làm hắn lại buồn bực, nhà ta nữ nhân, ngươi có thể hay không? Lời nói còn chưa nói xong, khâu đầu Hạ liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nắm thật chặt ôm dì ưu ưu bả vai tay, ta muội muội tưởng cưới nàng, hỏi trước ta, ưu ưu a, ngươi xem nàng, đổng, hành triều dì ưu ưu kêu oan, ý đồ tìm kiếm điểm an ủi. Dì ưu ưu lại mang theo gương mặt tươi cười, nghiêng đi mặt nghiêng đầu xem khâu đầu Hạ, quyến luyến lại kêu một tiếng, ca ca, giống như là ở biểu đạt, đối nàng vừa rồi kia lời nói thích, xong rồi, tức phụ nhi không có. Đổng hạnh thấy một màn này, sống không còn gì luyến tiếc thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Trạch Thu bộc phát ra tiếng cười to, thấy bọn họ mấy người nhìn qua, ngón tay chung quanh một vòng, khí phách mười phần nói, thích cái gì? Nói cho ca ca, ca ca đều cho các ngươi trang hảo. Khi nói chuyện còn triều khâu đầu Hạ nhướng mày, một bộ ca ca liền thương ngươi biểu tình. Khâu đầu Hạ tầm mắt đảo qua chung quanh kệ để hàng, ở nàng xem ra. Bị cất vào không gian những cái đó vật phẩm đều là nàng phía trước muốn nhu yếu phẩm. Ca ca nghĩ đến thật chu đáo. Nàng mang theo cười ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía ướp lạnh thất, trong chốc lát nhìn xem còn có hay không có thể ăn thịt đông linh tinh. Yên tâm đi, chúng ta đều tính toán hảo. Diệp ca nói, còn có rất nhiều không gian đâu. Trong chốc lát có thể lấy tất cả đều lấy đi. Chờ bốn người ở lầu 2 một phen bận rộn. Còn thuận tay lấy đi lầu 3 không ít quần áo giày mũ, trở lại lầu 4. Đã là giữa trưa, Hà Thần Đông ngồi ở bên cửa sổ bày biện ghế trên, nhìn qua đứng một buổi sáng có chút mỏi mệt. Đang ngồi nghỉ tạm. Thần Đông, chúng ta đập phát. Đổng hạnh vừa nhìn thấy hắn bóng dáng, nhảy nhót đến hắn bên người, sẵn đến không được, Diệp ca không gian siêu. Cấp đại, chúng ta cầm thật nhiều đồ vật. Đồ ăn cả đời. Thôi đi. Liền ngươi như vậy có thể ăn, cả đời chỗ nào đủ. Diệp Trạch Thu vô ngữ lắc đầu, triều giường bãi bãi đầu, ngươi đi ngủ một lát đi. Chính văn cuốn chương 219 thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát đổng hạnh, còn ở vào bọn họ cướp sạch một cái siêu thị hưng phấn trung, hơn nửa đêm quá mỏi mệt, hắn trộm đánh quá vài lần ngủ gật, còn tính có thể chống đỡ. Không thèm quan tâm vẫy vẫy tay, không có việc gì, chờ xuất phát, ta mị. Một lát liền hành. Khâu đầu Hạ xem hắn này phó tinh thần bộ dáng, cũng không đi quản hắn, nhìn chung quanh vài người, nói ra quyết định của chính mình, chuẩn bị ăn cơm, ăn xong lúc sau, chúng ta còn phải đi tìm xe. Xe vận tải đồ vật phóng không gian, chúng ta tìm chiếc hảo điểm xe. Kỳ thật cũng không cần đổi xe, xe vận tải lại cải trang, thùng xe không gian rất lớn tương đối áp dụng. Trước mọi người về nhà lại nói. Diệp Trạch Thu biết nàng nóng lòng về nhà, nếu thật, muốn hiện tại đổi xe, lại muốn chậm trễ thời gian. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải, dù sao đồ vật đều ở hắn trong không gian, trong chốc lát lại đem xe vận tải đồ vật vừa thu lại. Chẳng sợ về sau gặp được những người khác, bằng phẳng mở ra thùng xe cũng không sợ bị người mơ ước, sau đó khiến cho phiền toái. Khâu đầu Hạ nghe được hắn nói đến về nhà hai chữ, hơi ngơ ngẩn. Về nhà hai chữ ở trong lòng nàng đã là trở thành một loại chấp niệm, nhớ tới gia cái này tự, đảng ở trong lòng ấm áp. Một, khi nhớ tới chính mình đã không phải chân chính khâu đầu Hạ, lại lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nàng giống như có chút sợ, Sợ cái gì đâu? Hoặc là sợ thấy chính mình kia trương đã từng xem, qua hơn 20 năm quen thuộc gương mặt, bên trong lại ở một cái khác linh hồn. Người nói cũng đúng. Không đổi xe cũng hảo. Chúng ta thu thập nhiều nhất chính là dầu diesel, đổi xe ngược lại phiền toái. Nàng thực mau thu liễm nội tâm phức tạp, gật đầu ứng hòa. Mang theo mới mẻ cảm nhìn Diệp Trạch thu triều bọn. Họ lấy ra không ít đồ vật, có một loại gần gũi xem xét ma thuật cảm giác quen thuộc. Mặt thế tới phía trước, xem này đó đều cảm thấy thực vô nghĩa. Mặt thế tới, xuất hiện loại này dị năng, ngược lại cảm thấy không có gì. Chờ vài người ăn xong cơm trưa, hoài niệm nhìn mắt cái này làm cho bọn họ an ổn ngủ một đêm siêu thị, chuẩn bị nhắm hướng Đông Hà thị xuất phát. Đi đến lầu 2, khâu đầu hạ túm túm Diệp Trạch thu ống tay áo, thu thập ba lô sao. Mấy thứ này đều tùy tay cầm chút. Làm sao? Qua. Đổng Hạnh đi ở bọn họ phía sau, trong tay chính nắm gì ưu ưu, thật vất vả đem nàng từ khâu đầu hạ bên người đoạt lấy tới. Chính vô cùng quý trọng lại tiểu tâm cẩn thận vuốt ve nàng mu bàn tay, liếc mắt một cái thấy Diệp Trạch thu kia động tác nhỏ, rơ rơ lên khóe miệng, ngó mắt bên kia Hạ Thần Đông. Hắn tầm mắt cũng vừa từ nơi đó đảo qua, mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, giống như là không phát hiện quá giống nhau. Danh hoa có chủ, vô vị cưỡng cầu. Đổng Hạnh thanh âm rất thấp, lại cũng đủ Hạ Thần Đông nghe rõ. Hạ Thần Đông trong ánh mắt qua ngưng ngưng, bất đắc chỉ lắc lắc đầu, ý vị không rõ biểu đạt làm Đổng Hạnh vẻ mặt mạc danh, nhìn không được nhìn chậm chậm hắn vẫn luôn xem. Ngươi còn có tinh thần quan sát lộ tuyến sao? Khâu đầu hạ quay đầu dò hỏi Đổng Hạnh, thấy hắn hư hư thực thực liếc mắt đưa tình nhìn chậm chậm Hạ Thần Đông, đôi mắt chớp chớp, các ngươi đây là có bó lớn tinh thần. Đổng Hạnh cười hì hì quay đầu triều nàng gật đầu, một tay ôm quá chị ưu ưu đầu vai, làm nàng ly chính mình càng gần một chút. Chính văn cuốn chương 220 huynh đệ Hạ Thần Đông theo thường lệ đi hướng phòng điều khiển, Đổng Hạnh đem dì ưu ưu đưa lên xe, ngáp dài đi hướng ghế phụ. Mới vừa ngồi xong, xem Hạ Thần Đông lo lắng quay đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, trong lòng ấm áp, tùy ý xua xua tay, ta không vay, còn có thể xem lộ. Hạ Thần Đông ánh mắt lo lắng không có tan đi, triều hắn chỉ con đường phía trước. So cái ngủ tư thế, thực minh bạch dùng tứ chi tỏ vẻ. Chính mình có thể xem lộ, hắn ngủ liền hảo. Đổng Hạnh là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, còn thâm ái mặt thế đã đến gia hỏa, tiến vào đội ngũ, thuần túy là nhìn trúng khâu đầu hạ đối dị ưu ưu kiệt, ghét, không đầu óc tôn cẩm nhu. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông luôn là làm hắn cái này, mặt manh chứng phân không rõ ràng lắm ai là ai, đều bị trở thành phong nền. Thẳng đến ngày hôm qua Diệp Trạch Thu biểu hiện ra quyết tùy, kia tượng biến cường quyết tâm, làm hắn bắt đầu thật sự đem hắn đương huynh đệ. Ai không thích đuổi kịp tiếng người ở bên nhau? Hiểu được biến cường mới có thể càng tốt thích ứng mặt thế, tồn tại tỷ lệ càng cao. Hắn trong lòng có ý tưởng, Diệp Trạch Thu tựa hồ liền trở. Nên hảo phân biệt đi lên. Kia một đầu hắn xử lý ra tới tóc mái, vừa thấy là có thể phân biệt ra tới. Trước kia phân biệt không ra hai người phân biệt, là bởi vì hắn lười đến đi phân biệt, ai sẽ để ý phong nền cái gì bộ dáng. Hiện tại đem Diệp Trạch Thu đương huynh đệ, liền sẽ cảm thấy Hạ Thần Đông không đủ địa đạo. Đổng Hạnh từ Tôn Cẩm Nhu trong miệng đã biết bọn họ tương ngộ trình tự, rõ ràng hơn khâu đầu hạ là trước nhận thức Diệp Trạch Thu, hai người nhìn qua cũng rất quen thuộc ăn ý, tự nhận là người từng trải. Trên thực tế căn bản không tính chính thức nói qua luyến ái Đổng Hạnh, mẫn cảm nhận thấy được Hạ Thần Đông nguyên bản đối Tôn Cẩm Nhu có hảo cảm, nhưng hiện tại đối khâu đầu hà có điểm không giống người thường. Một chút liền sẽ đối lập rõ ràng, cùng toàn tâm toàn ý vì khâu đầu hà tốt Diệp Trạch Thu đối lập, Hạ Thần Đông ở Đổng Hạnh trong mắt liền không phải cái đồ vật. Hơn nữa người sáng suốt đều hẳn là có thể thấy được tới, khâu đầu hà đối Diệp Trạch Thu khẳng định. Cũng có hảo cảm, nhưng ngại với cái gì không có biểu đạt, hoặc là thẹn thùng, hoặc là cái gì khổ trung. Hạ Thần Đông khẳng định cũng đã nhìn ra, lại vẫn như cũ đối khâu đầu hạ có hảo cảm, cùng đoạt huynh đệ nữ nhân dường như. Có thể chuyên nhất thích chị ưu ưu mười mấy năm Đổng Hạnh nhịn không nổi, tự nhiên trong lòng đối với Hạ Thần Đông cũng không có gì hảo cảm. Vừa rồi chính mình hơi mang trào phúng nhắc nhở hắn. Hắn còn đem chính mình đương bằng hữu lo lắng, cái này làm cho Đổng Hạnh có điểm chịu không nổi. nhìn không được buộc miệng thốt ra, ngươi có phải hay không thích đầu hạ? Hạ Thần Đông mới vừa phát động xe, mới khởi bước, vừa nghe đến lời này, thiếu chút nữa phanh xe, thực mau phản ứng lại đây, tay lái vừa chuyển, chần chờ lắc lắc đầu,